Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 15 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 15. Thấy âm mưu bị vào trận, đạo sĩ trung niên tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, phẫn nộ lấn át lý trí. Ông ta đã ném một nắm một phần quà. Vân Hiệu Tình dần qua bật cười thành tiếng, dùng độc sao? Ông ta đang múa đào trước cửa nhà quan công hả? Nàng nhanh chóng lùi lại hai bước, luồn ngón tay vào ống tay áo, lấy ra chiếc kính râm phòng hộ đặc chế từ trong không gian, sau đó đeo lên, dễ dàng tránh được bột phấn văng về phía mắt. Thấy Vân Hiệu Tình không phải người hiền lành, đạo sĩ trung niên quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vài bước đã bị Vân Hiệu Tình đá cho trượt chân. Nhà dịch đi tuần tra ở bên đường lập tức xông tới đè ông ta xuống đất. Đạo sĩ trung niên ý bột phấn đã bay tán loạn, vội vàng kêu oan. Là ta oan uổng, số bột phấn đó được dùng để xua đuổi vận xui, ta không có hại nàng ta đâu. Xua đuổi vận xui, vậy ngươi có muốn thử một lần không? Vân Hiệu Tình cười nhạo, nhanh như chớp lấy số bột phấn còn lại trong túi ống tay áo của ông ta ra, sau đấy nhét thẳng vào miệng của ông ta. Như vậy, cả đời người sẽ không còn xui xẻo nữa, có vui không? Mặt đạo sĩ trùng niệm đã biến sắc, còn chưa kịp phản bác đã sùi bọt mép, run rẩy ngã xuống đất. Sau khi thấy rõ mặt tên đạo sĩ kia, nhà dịch kinh ngạc, lại là thứ tai họa này. Hai người cảm ơn Vân Hiệu Tình rối rít, sau đó nàng mới biết lão già này là tên tội phạm được tái phạm nhiều lần, chuyên lừa đảo các cô gái trẻ đi một mình. Rất nhiều người vì thế vừa mất tiền mất sắc, quan phủ đã truy nã ông ta lâu, ông ta cũng mới nhếch nhác như thế này. Nhiều lần trước đó vì người này biết dùng độc nên để ông ta chạy thoát, không ngờ lần này ông ta đụng phải người khó chơi tự đưa mình tới cửa. Nhà dịch áp đảo đạo sĩ trung niên đi. Lúc này Vân Hiệu Tình tháo kính râm xuống, tiếp tục đi dạo phố như có chuyện gì xảy ra. Đùa đấy sao, là một nhân tài nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia, số lần đang bị ám sát dụ dỗ nhiều vô số kể, ngay cả Mỹ Nam Kế cũng từng gặp mấy lần, làm sao có thể bị cái trò nửa vời này ám hại được. Vừa nghĩ tới Mỹ Nam Kế, Vân Hiệu Tình bỗng nhiên nhớ lại đêm hoàng đường ấy với Tiêu Quân Hạo. Mặc dù Tiêu Quân Hạo là tên điều cán, nhưng phải công nhận gương mặt đấy đẹp hơn tên gián điệp ở kiếp trước vô số lần. Nếu như hắn tới hiện tại, nên mỗi ngành nghề, mỗi chuyên môn, có lẽ hắn sẽ là nhân tài. Trong quân cơ sử, Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy tay hơi nóng lên, bước chân hơi dừng lại. Nội giam dẫn đường phía trước lập tức nhìn qua. Điện hạ, Tiêu Quân Hạo thấy không có gì, sau đó hỏi. Không biết phụ hoàng tìm ta có việc gì? Mẫu vị ở trong cung, mấy ngày nay, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ. Nội giam nhìn xung quanh, hạ giọng nói, e là không ổn đâu. Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày, biểu cảm trên mặt không thay đổi, cất bước đi vào quân cơ sử. Vừa vào đã có một cuốn tấu chương bay thẳng về phía hắn. Con còn mặt mũi để tới đây giờ, tự xem đi. Tiêu Quân Hạo nhặt tấu chương lên đọc nhanh như gió, là ngự sử tố cáo hắn bị Vân Hiệu Tình bỏ, làm mất thể diện của hoàng gia. Trong mắt hắn có tia sắc bén vụt qua, nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh. Dì thần không có gì để nói. Không có gì để nói, con đi mà xem. Nhưng cuốn tấu chương này đều tố cáo con đấy. Càng khang đế lại nổi giận. Từ lúc con vào kinh thành cho đến nay đã gây nên rất nhiều rắc rối, đúng là phải cần tỉnh táo lại. Tiêu Quân Hạo không đổi sắc mặt. Dì thần xin chấp nhận mọi hình phạt của phụ hoàng. Thấy hắn không phản bác, càng khang đế cũng bớt giận hơn. Con tạm gác công việc trong tài sang một bên, rồi tới hư viện học hành, lò mà học tập, lọc niệm trong đầu, đừng có ngày nào cũng như kẻ mãn phu. Lòng mày của Tiêu Quân Hạo hơi nhíu lại, nhưng hắn cũng không dị nghị gì, trầm giọng dạ vâng một tiếng. Càng khang để nhìn hắn tiếp tục nói, hiếm khi con vào cùng một chuyến, đi thăm mẫu phi của con đi, chắc lâu rồi nàng ấy cũng chưa gặp con. Ánh sáng trong mắt Tiêu Quân Hạo bỗng trở nên lạnh lẽo, tốt ra vài phần sắc bén. Hắn cụp mắt xuống để dằn lại cảm xúc phức tạp, sau đó trầm giọng đáp, dì thần tuân chỉ, ra ngoài đi. Tiêu Quân Hạo gật đầu, xoay người rời khỏi quân cơ sử. Khi đã đi thật xa, bốn phía không còn ai khác, nội giam dẫn đường cho hắn bàn nãy mới vội vã đi tới, nhỏ giọng báo. Điện hạ, sáng sớm hôm nay, hộ bộ thượng thư đã đến, coi nhắc sợ về vụ trà phường. Trong lòng Tiêu Quân Hạo đã đoán được vài phần, hắn ta bình tĩnh nói: "Đa tạ." Nội giam cười: "Nếu như lúc trước không nhờ có Điện Hạ giúp đỡ, nô tài sớm bị đánh chết, làm sao có được địa vị như hôm nay. Chỉ là mong Điện Hạ phải cẩn thận, mấy ngày nay tâm trạng bệ hạ không được tốt." Hắn ta tạm dừng, sau đó bất bình thay Tiêu Quân Hạo: "Thật ra chuyện của ngài đã qua lâu, nếu xét về đại sự thì vẫn là chuyện của đại hoàng tử to hơn, không hiểu sao bệ hạ cứ nhất quyết." "Cẩn thận lời nói." Tiêu Quân Hạo bình tĩnh ngắt lời hắn ta: "Đừng gây tai họa." Nội giam hoảng sợ cuống quýt đáp lời: "Điện hạ dặn phải." Tiêu Quân Hạo gật đầu: "Hoàng nội giam đi làm việc đi ạ." "Vâng ạ." Nội giam vội vã rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ mặt lạnh như băng. Thủ đoạn của đế vương quả nhiên khiến lòng người lạnh lẽo. Chuyện bỏ chồng đã qua rất lâu, hiện tại nhắc lại chuyện cũ, có lẽ bệ hạ biết hắn có cổ phần của Trà Vương, thu được nhiều lợi ích, sợ thực lực của hắn mạnh lên, cho nên quy điều hắn khỏi quân đội, dùng cách này để đạt được mục đích cân bằng triều đình, thậm chí còn bảo hắn đi thăm mẫu phi, cũng vì muốn lấy sự tồn tại của mẫu phi để nhắc nhở hắn thận trọng lời nói và hành động, không được đàm cạn. Lòng đế vương như kim đáy biển. May mà kể từ lúc bắt đầu có nhận thức, hắn đã không còn ôm bất cứ ảo tưởng về tình thân với Càn Khang đế, cho nên ông ta có chèn ép thế nào hắn cũng sẽ không mất bình tĩnh. Hắn điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó tới cung điện của mẫu phi. Mẫu thần của Tiêu Quân Hạo được sắc phong làm phi vào nửa năm trước, mặc dù không được vinh sủng bằng quý phi và cao quý bằng hoàng hậu, nhưng dù sao cũng là chủ nhân một cung, cơm ăn áo mặc đều đầy đủ, trông sắc khí rất tốt. Vừa thấy con trai tới thịnh an, Lưu Phi lập tức vui vẻ ra đón: "Mới mấy ngày không gặp, sao còn trở nên gầy hơn này?" Tiêu Quân Hạo mỉm cười dìu bà ấy vào trong điện: "Đâu có gầy đâu, mẫu phi ngươi nhìn nhầm rồi." Lưu Phi bất mãn quýt mắt nhìn hắn: "Còn do ta nuôi, sao ta lại không biết con gầy được? Chắc chắn là làm mạng chăm sóc con không được tốt, nàng ta không phải con nhà quyền quý nên cũng kén cá chọn canh hơn." "Mẫu phi, làm mạng chăm sóc con cực kỳ thỏa đáng." Lưu Phi biết Tề Lâm Mạn là con gái của Huyền Sơn đạo nhân, cũng biết Tiêu Quân Hạo vô cùng kính trọng ông ấy, bèn đổi chủ đề: "Nàng ta lại trách vì chăm lo không chu toàn, không thể trách được. Chỉ hiện tại trong vụ còn không có chính vị, trùng quỳ vẫn là không tốt. Hiện tại con đang nắm binh quyền trong tay, muốn cưới ải mà không được." Tiêu Quân Hạo khẽ cau mày: "Mẫu phi, giờ con không muốn cưới vợ." Mặt của Lưu Phi biến sắc, sốt ruột la lên: "Sao có thể không muốn được cơ chứ? Con là hoàng tử đấy, hoàng tôn phải do hoàng tử phi sinh ra mới hợp lý. Cũng may hiện nay các hoàng tử khác đều chưa có con của vợ cả, giờ con cưới thêm một người khác, sớm sinh hạ hoàng trưởng tôn, lúc đó bệ hạ sẽ chú ý đến con nhiều hơn." Lưu Phi càng nghĩ càng tức giận. Được Tài Vân hiểu tin hết, ban đầu nàng ta mặt dài mày dạn đôi gả cho con, ta nghĩ dù sao nàng ta cũng là đích nữ vân gia, cũng xứng đôi với thân phận của con, ai ngờ nàng ta lại điên như vậy chứ. Con bỏ hay nàng ta bỏ đều tốt cả, rõ ràng nàng ta là thứ tai họa mà. Trong lòng Tiêu Quân Hạo tự dưng có chút bực bội, hắn trầm giọng: "Mẫu phi, chuyện đã qua lâu rồi, sao cứ phải nhắc đến đây?" Không ai hiểu con bằng mẹ. Lưu Phi lập tức cảm nhận được sự bực bội của Tiêu Quân Hạo, bà ấy chỉ nghĩ do hắn không muốn nhắc đến chuyện hoàng ly, sau đó đành nói: "Không nhắc nữa, không nhắc đến nữa." Sau đấy bà ấy xoài lưng bưng một đĩa bánh phù dung lên, sau đấy cười bảo: "Đây là món bánh phù dung mà con thích nhất này, đây là món bánh phù dung mà con thích nhất, con mau nếm thử đi. Ta nhớ lúc con còn nhỏ thích ăn bánh phù dung nhất, đáng tiếc lúc đó chúng ta sống trong lãnh cung, làm sao có cơ hội ăn món ngon này được, may mà ta có tiền đồ." Nói rồi bà ấy chảy nước mắt: "Hạo nhi à, hiện tại mẫu phi chỉ còn có thể dựa vào một mình con." Nhìn dáng vẻ niềm nở và mong đợi của Lưu Phi, Tiêu Quân Hạo cảm thấy bánh phù dung không còn ngon miệng, ánh mắt hơi sai sầm xuống, khiến hắn kiếm bừa một cái cớ rồi xuất cung. Nhưng dù xuất cung, hắn vẫn còn hậm hực trong lòng, chỉ cảm thấy bầu không khí nhộn nhịp ở xung quanh không thể sánh được với trời cao biển rộng, tự do tung hoành nơi biên quan. Năm ấy hắn trở về từ biên quan, vốn định chơi được phong vương rồi đưa mẫu phi đi xa, cho dù đất phong ở nơi xa xôi thì vẫn như chốn thiên đường, không dính dáng đến cuộc tranh đấu hoàng quyền. Nhưng mà mẫu phi nhất quyết không chịu đi. nhiều năm chịu ức hiếp vùng vẫy sống trong cung đình, Mẫu Phi đã không còn là cô gái dịu dàng yếu đuối của ngày xưa. Cuộc sống trong cung khiến toàn thân bà ấy một toàn gai nhọn, trở nên ích kỷ chi ly, y hệt những kẻ hại bà ấy. Tìm trăm phương nghìn kế, ép buộc hắn tranh giành địa vị, vị trí thái tử. Nhiều năm chịu ức hiếp vùng vẫy sống trong cung đình, Mẫu Phi đã không còn là cô gái dịu dàng yếu đuối của ngày xưa. Cuộc sống ở trong cung khiến toàn thân bà ấy một toàn gai, trở nên ích kỷ chi ly, hệt như những kẻ từng hại bà ấy, tìm trăm phương nghìn kế, ép buộc hắn tranh giành vị trí thái tử. Nhưng đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Kể từ giây phút bước chân vào cuộc tranh đoạt ngôi vua, hắn đã không còn cơ hội để thoát ra nữa. Nhưng dù giành được vị trí thái tử thì có sao, vẫn phải lung chừng ở nơi hoàng thành này, không thể thoát khỏi. Ông chủ, cho một bát mì trộn dầu cải thìa. Một giọng nói lạnh lãnh quen thuộc chợt vang lên bên tai. Tiêu Quân Hào cào mại nhìn qua, thấy Vân Hiệu Tình đang ngồi trước một quán ven đường. Nàng mặc áo gấm, ngồi trước một bàn gỗ váy dầu mỡ, trông không hợp nhau chút nào. Nhưng mà nét mặt nàng lại bình tĩnh, như thể đang ngồi trong bữa tiệc cung đình, không hề có vẻ mất tự nhiên và không quen. Hôm nay, tâm trạng Tiêu Quân Hạo không được vui, ánh mắt hắn nhìn nàng có vài phần ghét bỏ. Hắn quay lưng rời đi, nào ngờ về Vân Hiệu Tình lớn tiếng gọi thêm một bát. Ấn đường của Tiêu Quân Hạo giật giật, hắn bèn nhìn nàng thêm lần nữa. Đúng lúc nàng cũng ngước lên nhìn thấy hắn. Vân Hiệu Tình cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Quân Hạo, lại thấy vẻ mặt ghét bỏ của hắn, nàng khẽ híp mắt. Ờ kìa, chê quán ở ven đường hả? Nếu là trước kia, Vân Hiệu Tình sẽ mặc kệ hắn, nhưng hôm nay tâm trạng nàng khá tốt, bèn thoải mái chào hỏi Tiêu Quân Hạo. Bác hoàng tử điện hạ có muốn ăn một bát không? Mì ở quán này không thua tài nghệ của đầu bếp trong vương phủ ngươi đâu. Tại vì đại tiểu thư không chê đấy thôi, chứ tài nghệ của ta sao có thể so sánh với đầu bếp trong vương phủ. Ông chủ bưng một bát mì trộn dầu cải thảo tới, nghe được Tiêu Quân Hạo là bác hoàng tử thì háo hức nhìn sang. Ngài có muốn? Đây là chiến thần của đại lệ, nếu như nhận được một câu ngon của hắn, ông ta cũng được nở mày nở mặt. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Vân Hiệu Tình đang làm ra vẻ hóng trò, rồi lại nhìn ông chủ tha thiết chờ đợi, cuối cùng hắn khẽ cắn răng ngồi xuống đối diện với Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhiệt tình bỏ thêm thì dầu cay cho hắn. Điện hạ, mời dùng. Nhìn thì dầu cay kia, Tiêu Quân Hạo đầm lao phải theo lao, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải gắp một miếng ở trước mắt mong đợi của mọi người. Mì vừa vào miệng, vị cay lập tức sộc thẳng lên huyệt thiên đinh, khiến hắn ho khù khụ, mặt mày đỏ bừng. Tiêu Quân Hạo cắn răng, ngươi cố ý có phải không? Vân Hiệu Tình là giả ngu. Ngài nói gì vậy? Sốt dầu cay này ông chủ và ngon lắm, ta cực kỳ thích luôn. Vừa nói nàng vừa bỏ thêm hai thìa dầu cải vào trong bát của mình ngay trước mặt hắn để chứng minh. Tiêu Quân Hạo đứng dậy định rời đi, Vân Hiệu Tình lập tức nhắc nhở. Điện hạ, quán buôn bán nhỏ không thể nợ tiền được. Tiêu Quân Hạo lấy một thỏi bạc ném ra sau, vừa hại ném vào trong lòng bàn tay của Vân Hiệu Tình. Nàng ước lượng độ nặng của thỏi bạc trong tay mình rồi cười bảo, cảm ơn ngài đã thưởng cho nhé. Trong mắt Tiêu Quân Hạo có ý cười thoáng qua, nỗi phiền muộn trong lòng hắn cũng tự dưng tan biến phần nào khi bị chút chuyện ngang đường này trêu trọc. Vừa quay về phủ, hắn bắt gặp Tề Lâm Mạn đang chuẩn bị ra ngoài. Tề Lâm Mạn tinh mắt hỏi, sư huynh à, sao miệng huynh lại đỏ lên như vậy? Tiêu Quân Hạo vô thức xoa môi bần quờ đáp, không sao, ta còn có việc quan trọng cần xử lý, tới thư phòng trước. Tề Lâm Mạn nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi siết chặt chiếc khăn trong tay. Rõ ràng vừa rồi nàng ta ngửi được mùi trà thanh thanh, mùi trà đó rõ ràng là mùi trên người con khốn Vân Hiệu Tinh. Đinh Đạn, đi trà cho ta, rốt cuộc hôm nay điện hạ đã đi đâu? Vâng ạ. Vân Hiệu Tinh ăn mì xong, sau đấy quay trở về phủ. Một lát sau, Vân Duệ Khải cũng ghé qua, ông vừa vào cửa trà nói, Tình Nhi, hôm nay con có bị thương không? Nếu lần sau con muốn ra ngoài thì phải dẫn theo một hộ vệ nha. Vừa nghe, Vân Hiệu Tình đã biết Vân Duệ Khải biết chuyện hôm nay đang gặp đạo sĩ, nàng cười đáp, Kinh Triệu Phủ hành động nhanh thật, còn báo cho cả cha biết, không sợ phiền gì cả. Do kẻ đó cố tình hay chỉ trùng hợp, con có nhìn ra được không? Hiện tại Vân Duệ Khải hết sức tin tưởng vào phán đoán của Vân Hiệu Tình. Thật ra Vân Hiệu Tình cũng có suy đoán trong lòng, chẳng qua không có bằng chứng thực tế bèn nói, tạm thời con chưa nhìn ra được, nhưng nếu đã bắt được người thì cứ để Kinh Triệu Phủ thẩm vấn, chắc chắn sẽ có tin. Vân Duệ Khải khẽ gật đầu. Cũng được. Ngày hôm sau, Kinh Triệu Phủ đưa tin đến, nói là ông đạo sĩ trung niên đã chết vào lúc khuya. Nghe tin đạo sĩ chết, Vân Hiệu Tình nhếch môi cười. Nàng đã nói mà, đang yên đang lành, trên đường sao vô duyên vô cớ có người chặn đường nàng lại để xem bói. Người đó còn mang theo thuốc độc, là một tên tội phạm truy nã. Làm gì trùng hợp đến vậy? Rõ ràng có ai đó cố ý sắp đặt, cái chết của đạo sĩ cũng đã chứng thực điều này. Chẳng qua Kinh Triệu Phủ đã không phải nhà môn bình thường, lại còn là người do nàng tự tay tống vào, vậy mà người này lại chết một cách yên lặng, không một tiếng động như vậy. Nếu không phải trùng hợp thì nhất định có kẻ sai sử Kinh Triệu Phủ Doãn, hoặc là mua chuột nhà dịch, chỉ là phạm vi này sẽ rất lớn. Điều duy nhất có thể xác định là kẻ đứng sau vụ này chắc chắn không phải kẻ bình thường. Dẫu sao đây cũng là Kinh Triệu Phủ Doãn, nếu không có quyền lực, ông ta đã không dám dè chừng như vậy. Có điều nếu chuyện này nhắm vào nàng, có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba. Sớm muộn gì nàng nhất định cũng sẽ có cơ hội nắm được sơ hở của đối phương. Vài ngày sau là ngày tụ trường của thư viện hoàng gia. Lúc trước nàng đã nhận được suất học của Tiêu Quân Hạo, từ sau đó nàng muốn lấy suất học để đổi lấy sự trợ giúp từ hắn, nhưng hắn đâu có giúp nàng, đương nhiên nàng phải giữ suất học này lại. Nghe tin thư viện khai giảng, nàng bảo Ngô Trần thư dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Người khác chẳng ai nói gì, đến lượt Vân Duệ Khải lại cực kỳ không muốn. Đang yên đang lành, tự dưng con đi học làm gì, con đi tới chỗ xa thế. Thành Phu Tử không tính xa kinh thành lắm, lại có biệt danh là Biển Trúc, lộ trình cả đi lẫn về chỉ mất nửa ngày thôi. Vân Hiệu Tình tìm cách dỗ Vân Duệ Khải vui lên. Con tới đó xem thử, biết đâu có lá trà tốt ở nơi đó thì cũng không chừng. Ngọc Trần cũng phấn khởi loài gần. Tiểu thư, nô thì đã chuẩn bị xong hết, cứ qua xem thử nha. Vân Hiệu Tình đi đến trước xe ngựa để kiểm tra, nhìn chiếc xe ngựa chất đầy đồ đạc, chỉ thấy nhức đầu. Mà nhiều đồ đến thế sao? Tất cả liệu đồ người thường dùng, nô tỳ sợ người qua đó không quen. Ta đi học chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Vân Hiệu Tình nói đó, tự tại dọn dẹp một phen. Vừa dọn xong, Vân Duệ Khải đã xách một cái túi to đùng tới. Vân Hiệu Tình vừa cầm đã suýt bị đè bẹp. Mở ra xem, tất cả đều là bạc. Vân Hiệu Tình há hốc mồm. Cha cho con nhiều bạc như vậy để làm gì? Nếu cha muốn cho thì đổi thành ngân phiếu cũng được. Vân Duệ Khải cầu ngón tay lại gõ đầu nàng. Thành Phu Tử không có cửa hiệu ngân phiếu, cho con ngân phiếu cũng chẳng có chỗ đổi đâu. Vì sao thế ạ? À? Đề phòng con cháu sĩ tộc không chịu tiến bộ, suốt ngày chỉ biết chơi đùa. Vân Hiệu Tình khó hiểu. Quản được tiền của họ có thể quản được bản thân họ sao? Ai nghĩ ra biện pháp này thế? Đây chính là pháp bảo tất thắng mà chính thức ở hiện đại dùng để ngăn chồng mình đi tìm con giáp thứ 13. Tài thật, Vân Duệ Khải lại nhìn nàng. Viện trưởng. Vân Hiệu Tình tỏ vẻ viện trưởng không hổ danh là viện trưởng, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy mà cha còn chuẩn bị nhiều bạc cho con, cha không sợ viện trưởng bực mình con sao? Con gái đương nhiên phải chịu chuộng, nếu còn thiếu gì cứ sai người về báo. Vân Duệ Khải bừng bừng khí thế. Người khác tạm chấp nhận còn được, còn con thì không được. Lúc này Vân Dài Ý ở bên cạnh cắn môi. Nàng ta vốn đang khá vui vì được cho bạc, nhưng hiện tại thấy Vân Hiệu Tình và Vân Duệ Khải thân mật tự nhiên như vậy, trong mắt nàng ta có chút ghen tị, cắn môi xoay người lên xe ngựa. Vân Duệ Khải liếc thấy động tác của Vân Dài Ý, khẽ thở dài, không khỏi nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cũng biết ý nghĩ của ông, nàng mỉm cười. Cha yên tâm đi, dù sao nàng ta cũng là người Vân gia mà. Chỉ cần Vân Dài Ý không gây sự, tất nhiên nàng cũng không rảnh đi chọc nàng ta. Vân Duệ Khải thở phào nhẹ nhõm. Con tự giải quyết nha. Xe ngựa Vân già nối đuôi nhau rời đi. Lúc ra khỏi cửa thành thì gặp Tiêu Quân Hạo, thấy hắn cũng đang đi về phía Thành Phù Tử. Vân Hiệu Tình lại kinh ngạc. Ngươi cũng đi học hả? Hắn đơn tổng ngồng thế, có cần phải vậy không? Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại. Cứ thấy Tiêu Quân Hạo khó chịu, Vân Hiệu Tình lại sướng cái bụng. Nàng cố ý nói, bác hoàng tử điện hạ xa nhà, sao không dẫn theo cô tiểu sư muội yêu dấu của mình vậy? Ngày dài tháng rộng, thế này khó trải qua lắm. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo càng lạnh hơn, còn Vô Tùng lại nhìn nàng, làm tròn bổn phận giải thích. Tề Trắc Vị là gia quyến, không thể tới học viện hoàng gia để học được ạ. Sao vậy được? Tề Lâm Mạn không khóc lóc ỉ ôi bảo làm nô tỳ cũng phải đi theo ạ. Vô Tùng lại xấu hổ. Vân đại tiểu thư đoán chuẩn thật, quả thật hôm nay Tề Trác Vị đã van xin rất lâu, giả vờ đáng thương, làm nũng khóc lóc ỉ ôi, áp dụng đủ mọi cách, chẳng qua chủ nhân không đồng ý. Vân Gia Ý nghe thấy Đồng Tĩnh cũng vén rèm lên cười một tiếng, dịu dàng nói: sao tỷ tỷ lại quan tâm tới bác hoàng tử điện hạ đến như vậy? Đến cả việc Tề Trác Vị không đi theo cùng hỏi, chẳng lẽ trong lòng tỷ tỷ còn cho nên mới quan tâm đến vậy? Vân Gia Ý không nói được rõ ràng, nhưng vẫn khiến mọi người hiểu ý nàng ta. Ở cửa thành đang có khá nhiều người đợi ra vào thành, họ nghe thấy lời này lập tức nhìn sang. Có biến trò hay. Ọe một tiếng, Vân Hiệu Tình làm động tác nôn mửa, dùng hành động thực tế tỏ ý lời này cực kỳ buồn nôn. Tiêu Quân Hạo sầm mặt đại: Vô Tùng, con đứng ngay ra đấy để làm gì nữa? Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Hạo, cảm thấy hơi tiếc nuối. Ở trong mắt nàng, Tiêu Quân Hạo là con hổ thường xuyên sù lông, đã thế nàng lại còn khá thích cảm giác nhổ lông trên người con hổ này. Sau đó nàng nhìn về phía Vân Gia Ý: làm sao? Ta nói với Tiêu Quân Hạo mấy cậu đã dư tình chưa dứt, còn người cứ bắt ta cả ngày không chịu buông, có phải có ý khác với ta không? Vân Gia Ý, chúng ta là tỉ muội đấy, đừng có loạn luân nha. Mọi người hại hùng nhìn sang Vân Gia Ý: con gái với con gái loạn luân, sao toàn mấy từ ngữ táo bạo thế này? Vân Gia Ý đâu ngờ Vân Hiệu Tình sẽ trắng trợn như vậy, nàng ta xấu hổ, mặt mày đỏ bừng, rơi nước mắt. Tỷ tỷ, muội chỉ quan tâm tỷ thôi, sao tỷ lại nói muội như vậy? Tuy hiện tại thì đã bị bỏ về nhà, nhưng trùng vị vẫn còn tính là con gái chưa chồng, sao có thể nói ra những lời thế này để sỉ nhục muội? Vân Gia Ý khóc như mưa, đến nỗi người gặp người thương. Mọi người nghe thế càng cảm thấy lời Vân Hiệu Tình quá quách, thậm chí có người nói nhỏ: nghe nói đại tiểu thư Vân già ngang bướng bá đạo, kém xa Vân nhị tiểu thư ôn tồn lễ độ, hiện tại gặp mặt mới biết quả là như vậy. Vân Hiệu Tình liếc xéo bọn họ, sau đó cười phá lên, không để bụng nói với Vân Gia Ý: Vân Gia Ý, ngươi cứ phải so bì thanh danh với ta cho bằng được sao? Chân trần không sợ mang dài, ngươi thử chọc ta lần nữa xem. Nàng tạm dừng, sau đấy khinh bỉ đánh mắt nhìn qua: ngươi vừa nói giờ ta đã bị chồng bỏ, nhưng ta có tiền có sắc, dù không lấy chồng ta cũng có thể vui vẻ sống thoải mái, ngươi dám không? Vân Gia Ý siết tay thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn tỏ ra đáng thương. Tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, muội thật sự không có ý này đâu. Vân Hiệu Tình cười mỉa một tiếng, buông rèm xuống, không thèm nhìn nàng ta. Vân Gia Ý cắn môi, cười gượng ngùng nhìn qua những mọi người, sau đó cũng căm tức thả rèm xe xuống. Vân Hiệu Tình có cha yêu thương, lại có tiền trong người, Vương Ngọc Nương để lại cho nàng rất nhiều của hồi môn, dĩ nhiên nàng dám không lấy chồng. Nhưng nàng ta không được, mẹ bị bỏ trở về Lục gia, Lục gia chỉ biết dựa vào Vân gia sống qua ngày, nàng ta không dám hành động như Vân Hiệu Tình, vậy nên nàng ta bắt buộc phải lấy chồng. Không chỉ lấy chồng, còn phải lấy người có quyền thế, khiến Vân Hiệu Tình gặp nàng cũng phải bao quỳ chính lại với nàng. Thành phu tử cách kinh thành khá gần, nhưng lại có một đoạn đường núi hơi xa, xe ngựa sốc nảy khiến Vân Gia Ý buồn nộn, mặt mày tái mét. Nhưng Vân Hiệu Tình đã rất thoải mái, bởi vì nàng biết trước xe ngựa cổ đại chống sốc không được tốt, thế là nàng cải tạo xe ngựa, thậm chí còn lấy lò xo giảm sốc ở trong phòng thí nghiệm ra, đương nhiên là phải êm ái. Có điều đi một đoạn thì xe ngựa dừng lại, Vân Hiệu Tình vén rèm lên, thấy rất nhiều người túm tụm nơi đó, còn có rất nhiều xe ngựa, rõ ràng họ đều đang tới thành phù tử để đi học. Thị vệ đi qua nghe ngóng, quay lại bẩm báo: đại tiểu thư, tối qua sạt lở núi đã rơi xuống chặng đường, e là phải đến tối mới có thể đi được. Vân Hiệu Tình nhìn sắc trời hơi nhíu mày: ở đây còn con đường nào khác không? Thị vệ khó xử đáp: có thì cũng có, nhưng chủ yếu là đường nhỏ, chẳng những khó đi mà còn thường xuyên có sơn vĩ. Vân Hiệu Tình lại ngạc nhiên: gần hoàng thành mà cũng có sơn vĩ à? Toàn là lũ tôm tép thì thoảng bắt cóc nội thương thôi, bọn chúng không giết người, quan phủ cũng nhắm mắt cho qua. Chỉ là trên núi rất nhiều hang động, những tên sơn vĩ đó đều sống trên núi, chúng cực kỳ xảo quyệt, rất khó bắt. Hiện tại đang rất nóng, thời tiết oi bức, mặc dù Vân Hiệu Tình có thể vào phòng thí nghiệm, nhưng dù sao nơi này cũng không phải ở nhà, bị người phát hiện cũng không ổn. Nàng thật sự không muốn ở trên xe ngựa làm củ khoai nướng, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: vậy đi đường nhỏ đi. Thị vệ hơi kinh hãi, Vân Gia Ý đi cùng nghe nàng nói vậy cũng lên tiếng: Không được, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Vân Hiệu Đình nguyết mắt quả. Ta có bắt ngươi đi không? Ta đi thì kệ ta, ngươi ở lại kệ ngươi, liên quan gì đến ta? Ngươi... Vân Hiệu Đình cũng mặc kệ nàng ta, chọn hai tên thị vệ rồi dẫn người đi. Mọi người thấy nàng to gan như vậy, bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Họ đều là học sinh, thỉ thoảng về nhà vài lần cũng có nghe tin đồn về Vân Hiệu Đình. Giờ thấy nàng tự ý làm bậy như vậy, ai cũng không ưa nàng. Nghe nói vài ngày trước cũng có thiên kim tiểu thư trông vào may mắn, kết quả không chỉ bị cướp sạch tiền, còn bị Sơn Vĩ bắt về làm phu nhân áp trại, đến giờ vẫn chưa tìm được đâu. Nghe đến đây, Vân Gia Ý chỉ ước Sơn Vĩ có thể bắt con khốn Vân Hiệu Đình kia lên núi ngay và liền luôn, nhưng mà ngoài mặt lại tỏ ra lo lắng. Ngạc nổi, tỷ tỷ không chịu nghe lời ta. Thấy nàng tỏ ra vô tội và tủi thân, mọi người vội vàng an ủi nàng ta, không nhắc tới, lại càng cảm thấy Vân Hiệu Đình không bằng Vân Gia Ý. Vân Hiệu Đình không hề hay biết mọi người đang bàn tán về mình. Nàng mang theo đường núi, chốc lát sau đó đã trông thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc ở đằng trước, nhìn kỹ hơn mới thấy Tiêu Quân Hạo đã ra khỏi thành sớm hơn nàng. Vân Hiệu Đình cứ tưởng mình là người đầu tiên làm liều, ngờ đâu phía trước còn có Tiêu Quân Hạo, làm nàng mừng húm. Mặc dù Tiêu Quân Hạo chẳng ra gì, nhưng sau giá trị vũ lực vẫn đủ trình, tuy nàng chuẩn bị chu toàn nhưng cũng không chê có thêm vệ sĩ. Dựa theo tâm lý dùng người, nàng chủ động lại gần, cười tuyết mắt nói: Điện hạ, thật trùng hợp. Tiêu Quân Hạo vừa thấy nàng đã nhíu mày, đành giọng bảo: Ngươi tới đây làm gì? Quay lại đi. Vân Hiệu Đình lại tặc lưỡi: Đường đi là của chung, ngươi có thể đi được, đến lượt ta thì không được sao? Vô Tùng rất sợ hai người đã giằng co với nhau, bất chấp nhỏ giọng giải thích: Đại tiểu thư, con đường này có Sơn Vĩ hoành hành, điện hạ cũng nghĩ cho sự an toàn của người. Vân Hiệu Đình không để mấy tên Sơn Vĩ này vào trong mắt, nhưng nàng cũng không phải người không biết điều. Nàng xin nhận ý tốt của Vô Tùng, cười hỏi hắn: Có nóng không? Vô Tùng không theo kịp sự thay đổi của Vân Hiệu Đình: Dạ. Vân Hiệu Đình quay đầu: Ngọc Trần, mau lấy mấy ly trà sữa lại đây. Ngọc Trần phụng phịu đưa mấy ly trà sữa đá qua. Kể từ lần trước để mất dấu Vân Hiệu Đình, rút kinh nghiệm xương máu, nàng ấy quyết định buông bỏ mọi tình ái, muốn làm một nhà hoàng đơn thuần. Nàng ấy phụng phịu không giống như đưa trà sữa, giống như đưa thuốc độc hơn. Vô Tùng mờ mịt nhìn Ngọc Trân, tuân thủ phép tắc không nhận lấy. Đại tiểu thư, khách sáo quá rồi. Tuy nói vậy, nhưng khóe mắt lại không tự chủ liếc nhìn về phía tài của Ngọc Trân. Trời nắng chói chang, trà sữa được đựng trong ly thủy tinh đặc chế. Trà sữa ánh lên màu hổ phách cực đẹp, khoai dẻo ngũ sắc nằm dưới đáy ly, thậm chí còn có mấy chục viên đá. Ngay cả trên ly thủy tinh cũng như phủ một lớp mồ hôi do đá tan, trông vô cùng hấp dẫn như thời tiết oi bức. Vô Tùng vô thức nuốt nước bọt. Vân Hiệu Đình cúi nghiêm mặt: Yên tâm, không có độc đâu. Nếu ta muốn giết người thì lúc trước sẽ không cứu người đâu. Vô Tùng năm sau chịu nổi câu này, hắn ta sợ hãi cúi đầu, bị Vân Hiệu Đình cưỡng ép nhét ly trà sữa vào trong tay. Thử đi, đây chính là sản phẩm mới trong tiệm đấy. Vân Hiệu Đình tự nhận mình không phải người hẹp hòi, thế là đưa luôn một ly cho cả Tiêu Quân Hạo, lại cười duyên dáng: Tiêu Quân Hạo, uống một ly nhé. Nhìn gương mặt tươi cười của nàng, tự dưng Tiêu Quân Hạo nhớ lại bát mì trộn dầu cay cải thề kia, vị cay sộc thẳng tới cổ họng ngày hôm đó, nhưng hiện ra ngay trước mắt, hắn vô thức lùi về sau. Lấy ra. Vân Hiệu Đình cúi uống một hớp trà trước mặt hắn, ra sức nhai khoai dẻo. Sợ chết thì thôi. Huyệt thái dương trên trán của Tiêu Quân Hạo giật giật, cuối cùng hắn không chịu nổi sự mặt dài của Vân Hiệu Đình, xoay người lên xe ngựa, kéo theo làn gió lạnh thấu xương. Vân Hiệu Đình tặc lưỡi: Đừng để ý tới hắn, ngươi uống đi. Vô Tùng nhìn cửa xe đóng chặt, chủ nhân không từ chối rõ ràng, chắc là cũng cho phép hắn ta uống. Vô Tùng thử một hớp, trà sữa thơm ngon trơn tuột chảy vào trong cổ họng, vị trà hơi đắng trung hòa với vị ngọt, còn chưa kể đến nguyên phai dẻo dài dài mềm mềm với đá, mùi vị tuyệt diệu khiến hắn ta trợn tròn mắt. Cây này làm bằng cách nào vậy? 5 phần trà, 5 phần sữa, nguyên khoai dẻo được làm hôm nay, nặn thành viên rồi thêm đá vào, cũng đều nhờ vào nguyên liệu nấu ăn tự nhiên ở cổ đại, cái gì cũng tươi ngon gấp 100.000 lần so với trà sữa thêm đá và tinh dầu ở các cửa hàng trong hiện đại. Ngay cả nàng uống lần đầu cũng hết sức kinh ngạc, chứ nói gì đến Vô Tùng. Vô Tùng không nhìn được hỏi: Đây là trà gì thế? Có phải là trà hoa trong trà vườn không ạ? Câu nói này của Vu Tùng làm thức tỉnh người trong mộng, Vân Hiểu Tình lại mừng rỡ. Đúng vậy, sau này con có thể làm trà sữa hoa hồng, trà sữa hoa quế, trà chanh nữa. Vu Tùng phấn khích hùa theo, cả hoa cúc, hoa mẫu đơn nữa. Khụ một tiếng ho khan nặng nề đột nhiên phát ra từ trong xe ngựa. Sắc mặt của Vu Tùng trở nên căng thẳng, hắn ta biết mình đã nhiều lời, bèn lập tức im miệng. Nhưng khi thấy Vân Hiểu Tình chuẩn bị rời đi, lại vô thức nhìn về phía ly trà sữa trên khay của Ngọc Trần đang bưng. Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta, cố tình nghiêm mặt. Thôi đi, chắc chủ nhân của người cũng khác rồi, bổn cô nương không so đo hiềm khích trước kia, cho hắn nếm thử đấy. Vu Tùng nói một câu cảm ơn, sau đấy bưng ly trà sữa lên xe ngựa, khum núm nhìn Tiêu Quân Hạo. Chủ nhân, đây là tấm lòng của Vân đại tiểu thư. Đi ra. Vu Tùng xuống xe nhưng vẫn để trà sữa lại. Tiêu Quân Hạo nhìn ly trà sữa kia, chần chừ một lúc, vẫn đã bưng ly lên uống một hớp. Mùi vị ngọt ngào mềm mại vào miệng làm cho mắt hắn sáng rực lên. Không ai biết Tiêu Quân Hạo có một yếu điểm không thể tính là điểm yếu, đây chính là hắn thích đồ ngọt. Xe ngựa đi thêm một đoạn, Vân Hiểu Tình nhận được bạc do Vu Tùng đưa tới, nàng ngạc nhiên. Gì đây? Vu Tùng đúng đúng đáp, đây là tiền trà. Vân Hiểu Tình nhướng mày nhìn qua. Gì thế này? Tiêu Quân Hạo coi ta là trà phường di động đấy sao? Ta thiếu mấy lượng bạc của hắn sao? Vu Tùng càng đúng đúng hơn. Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng, quay lưng lên xe ngựa, vừa lên xe đã bật cười. Ngọc Trân kinh ngạc. Tiểu thư à, ngươi cười gì đấy? Nhổ lông trên mông hổ, thật kích thích. Vu Tùng và Tiêu Quân Hạo võ công cao cường, vừa khéo nghe thấy đoạn đối thoại kia, xe ngựa bất chợt dừng lại. Vân Hiểu Tình lảo đảo suýt sắp mặt, cũng may Ngọc Trần kịp thời đỡ nàng. Nàng dài ấn đường. Có chuyện gì vậy? Nàng chỉ trừ Tiêu Quân Hạo tí thôi, báo ứng đến nhanh thế sao? Ngọc Trần thò đầu ra ngoài, kinh ngạc thốt lên. Tiểu thư, bên kia có người. Vân Hiểu Tình vén rèm lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy một cô gái loạn trọn xuống đường từ trên sườn núi cách đây không xa. Cô gái đó khoảng chừng 20 tuổi, toàn thân nhếch nhác bẩn thỉu, mặt mày hốt hoảng, vừa thấy xe ngựa của họ liền nhào qua. Cứu ta, ô cứu ta với, Sơn Phỉ đang đuổi theo ta. Tiêu Quân Hạo im lặng, ngay cả Vu Tùng cũng không thay đổi sắc mặt, còn Ngọc Trần tỏ vẻ không đành lòng, vô thức nhìn sang Vân Hiểu Tình. Tiểu thư. Nghe Ngọc Trần nói vậy, cô gái cuống quýt lảo đảo nhào tới trước khung xe của Vân Hiểu Tình. Tiểu thư à, xin người hãy cứu ta với, ta cũng là con gái nhà lành bị những kẻ trộm cướp kia bắt lên núi, khó khăn lắm mới chạy trốn được, làm ơn cứu ta với. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn cô gái kia, trong mắt thoáng hiện vẻ chút hứng thú. Ngươi muốn ta cứu người thật sao? Cầu xin người đấy. Cô gái dập đầu cộp cộp, chán trải cả máu. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo cũng nhìn nàng, hai người mắt đối mắt với nhau, nàng cười hiếp mắt bảo. Nếu đã vậy, ngươi lên xe đi. Vu Tùng ngẩn ra, vô thức định lên tiếng ngăn cản, lại thấy Tiêu Quân Hạo nhìn mình. Hắn đã sửng sốt, cuối cùng vẫn nuốt lời đến bên miệng xuống bụng. Cô gái thận trọng lên xe, Ngọc Trần thấy nàng ta đáng thương, bèn hỏi hàng ân cần, bưng trà đổi nước. Vân Hiểu Tình rảnh rỗi ngồi nhìn, cũng không ngăn cản. Cô gái kia cũng thức thời, tiếp tục dập đầu với Vân Hiểu Tình. Đa tạ nữ Bồ Tát, ta sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của người suốt cả cuộc đời này. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, nét mặt hờ hững. Người của người là Ngọc Trần, không liên quan tới ta. Nói xong, nàng không thèm để ý cô gái này nữa, lấy sách trà độc. Cô gái ba lần bốn lượt muốn bắt chuyện, nhưng Vân Hiểu Tình cứ thờ ơ, nàng ta đành phải bực bội im lặng, cụp mắt xuống, trong mắt xẹt qua tia sắc bén. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Không đợi Ngọc Trần đi ra ngoài hỏi, phu xe đã báo. Đại tiểu thư, phía trước có cây chắn đường, không đi qua được. Phu xe tạm dừng rồi nói tiếp. Hơn nữa, chỗ gãy của cây kia lại phẳng, còn mới, giống như vừa bị chặt. Đại tiểu thư, chúng ta có cần quay lại không? Vân Hiệu Tình không nhấc mí mắt lên. Chẳng phải Tiêu Quân Hạo còn ở đây sao? Hắn là bác hoàng tử, đường đường đã chiến thần đại lễ đấy, sốt sáng làm gì? Tay cô gái khẽ run lên, vẻ bối rối vụt qua trong mắt nàng ta. Nhưng nàng ta chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã phát ra tiếng xe ngựa chuyển hướng. Phù xe luống cuống nói, đại tiểu thư, bác hoàng tử cũng quay lại. Ồ, thế sao? Vân Hiệu Tình hững hờ đáp một tiếng. Ngọc Trần lo lắng nhìn qua. Tiểu thư à, chúng ta có cần quay lại theo không? Cô gái vội vàng lên tiếng. Tiểu thư, Ta rất quen thuộc địa hình ở nơi đây, vì trước đó đã chạy trốn. Biết gần đây có con đường nhỏ có thể đi vòng qua, ta có thể dẫn mọi người qua đó. Ngọc Trân do dự, nhưng Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn sang ngựa của Tiêu Quân Hạo, sau đấy nhìn sang cô gái ra vẻ thành khẩn trước mặt mình, y cười không đạt tới đáy mắt. Vậy đi thôi. Ngọc Trân đưa người ra. Tiểu thư, đi thôi. Vân Hiểu Tình đã quyết định. Ngọc Trân và phu xe cũng không tiện cãi lời, đành phải nghe lời cô gái kia đi theo hướng một con đường nhỏ. Bốn phía con đường này cây cối tùm, càng thêm hoang sơ vắng vẻ. Cô gái lấy cớ chỉ đường ngồi đằng trước xe ngựa, nụ cười trên khóe môi nàng ta rõ ràng hơn. Nàng ta lén lút lấy pháo tín hiệu trong tay ra định phóng lên, bỗng nhiên phía sau lưng vang lên tiếng cười mỉm. Vội vàng thế làm gì, chưa đến điểm mai phục của các người nữa mà. Nụ cười trên môi cô gái cứng đờ, nàng ta quay đầu đối diện với Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm. Tiểu thư à, người đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao lại tìm được nhỉ? Vân Hiểu Tình mỉm cười. Nghe không hiểu sao lại được nhỉ? Vân Hiểu Tình mỉm cười. Hai bên con đường núi này đều là vách đá, đàn ông chưa chắc có thể bình an xuống dưới. Vậy mà ngươi có thể tới chỗ bọn ta không bị thương chút nào, có thể thấy võ công của ngươi không hề thấp. Cuối cùng Ngọc Trân cũng hiểu ra, nàng ấy hít vào một hơi thật sâu, vô thức chắn trước mặt của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình vỗ tay nàng ấy, nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Tuy quần áo của người nhếch nhác nhưng dài rất sạch sẽ, trên tóc còn cài trăm bạc. Nếu Sơn Vĩ mà dễ nói chuyện như vậy thì ai có thể tới hang ổ của Sơn Vĩ một lần. Có lẽ ngươi có thể lừa gạt những cô gái khuê cát chưa từng rời khỏi kinh thành lần nào kia, nhưng đáng tiếc ngươi không lừa được ta. Cô gái khó tin mở to đôi mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Ngươi đang cố ý à? Phải đấy. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Vân Hiểu Tình, môi hơi mấp máy, trên mặt hiện lên nụ cười độc ác. Dù người có cố ý thì sao, chẳng lẽ hiện tại ngươi trốn được chắc? Nàng ta vùng về phát pháo tín hiệu nổ tung trên bầu trời. Gần như chỉ trong giây lát, mấy chục tên thổ phỉ bịt mặt xông tới từ bốn phía bao vây xe ngựa. Vân Hiểu Tình nở nụ cười khiêu khích. Chạy sao? Ta định chạy hồi nào? Cô gái lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Sơn Vĩ. Sơn Vĩ đồng thanh la lên. Bái kiến Tam Đường gia. Tam Đường gia nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt sợi tóc bị rối, khuôn mặt mảnh dẻ phờ phạc đầy hung tận. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta cũng muốn xem, lát nữa con người còn có thể cười được không? Hôm nay các người cứ chơi nữ nhân này thoải mái, ta cho phép. Bọn Sơn Vĩ nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Vân Hiểu Tình, trong mắt lộ vẻ tham lam, nhưng cũng có tên cẩn thận hỏi. Tam Đường gia, nữ nhân này không giống người thường, chúng ta có thể gặp Vương Phước không ạ? Đường gia liền cười khẩy, đáy mắt tràn đầy sự tàn nhẫn. Thì sao, ở đây có ai biết đâu, chết rồi vứt ra ngoài cho chó ăn đi. Tam Đường gia nói khá đúng ạ. Để tài trước, một tên Sơn Vĩ lập tức nhào qua. Ngọc Trần hét toáng lên, theo bản năng chắn trước mặt của Vân Hiểu Tình, nhưng bị nàng đẩy sang bên cạnh. Vân Hiểu Tình giơ tay lên, Browning đã lên đạn, một viên đạn bắn ra. Tên Sơn Vĩ rên một tiếng, sau đó nhũng người ngã xuống đất. Bọn Sơn Vĩ lập tức kinh hãi. Đây là binh khí gì vậy? Mặt Tam Đường già hơi biến sắc, nàng ta đẩy mạnh một tên Sơn Vĩ bên cạnh. Còn được người ra đó làm gì nữa? Mau sọc lên đi, ta không tin nàng ta có thể đối đầu với nhiều người thế này. Cả đám nhìn nhau, cuối cùng cũng có người lấy hết can đảm định xông lên. Vân Hiểu Tình lập tức bảo dừng. Khoan đã, Tam Đường già đây cười khẩy. Sao vậy, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài một hơi. Sợ thì không sợ, chẳng qua thấy hơi tiếc thôi. Trước khi nghiên cứu ra một cách để chế tạo đạn, vẫn nên tiết kiệm đi hơn, dùng với các người thật lãng phí. Tam Đường già lại ngẩn người. Rốt cuộc người đang nói điều gì vậy? Lời còn chưa dứt, nàng ta nghe Vân Hiểu Tình quát. Tiêu Quân Hạo, ngươi còn định trốn bao lâu? Nếu ta chết rồi, ngươi không sợ đánh mất biệt danh chiến thần của mình sao? Mặt Tam Đường già lại biến sắc. Ngay sau đó nghe thấy tiếng gió rít rào bên tai, một tia kiếm khí bay vút qua. Tên Sơn Vĩ bên cạnh hét thảm, ngực bị đâm thủng, còn chẳng nói được câu cuối cùng. Một người lướt gió bay đến, tay áo như sắt, ánh nắng bao trùm quanh người hắn như giác một lớp vàng lên trên người hắn, trông cứ như chiến thần giáng thế. Hắn nhìn Vân Hiểu Tình. Người giỏi lắm cơ mà. Tài đắm chân chính đã đến, Vân Hiểu Tình vui vẻ cất súng đứng bên ngoài quan sát. Phải công nhận rằng Tiêu Quân Hạo cũng có chút bản lĩnh, thần pháp khá nhanh nhẹn lại linh hoạt, không hề màu mè lại chậm chạp. Vừa nhìn thấy tình hình không ổn, Tam Đường già lập tức trốn lên núi. Vân Hiểu Tình liếc thấy, nàng cười một tiếng, sau đấy rút nỏ chữ thập trên cổ tay ra, cùng nỏ bắn thật nhanh, trúng ngay bắp chân của Tam Đường già. Nàng ta lảo đảo ngã khuỵu xuống, rơi từ trên vách núi đá xuống. Hộ vệ của Vân Hiểu Tình rút kiếm kề vào cổ nàng ta. Vân Hiểu Tình bước tới kiểm tra, thấy Tam Đường già chật vật ngã ngồi dưới đất, ống tay áo cũng bị vách đá cà rách, lộ ra nốt thủ cùng xà đỏ tươi trên cánh tay. Nàng chào mày, ngươi không phải người trên núi này. Sơn phỉ thô kệch, sao có thể chăm thủ cùng xà cho con gái? Từ xưa đến nay, chỉ có con gái nhà giàu danh giá mới có thủ cùng xà. Tam Đường già quay đầu sang nơi khác. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Vân Hiểu Tình bình thĩnh nhìn nàng ta. Ta nghe nói lúc trước có một quý nữ bị bắt lên núi làm phu nhân áo trại, đến nay chưa rõ sống chết, lẽ nào người đó chính là ngươi sao? Tam Đường già hơi đờ mặt ra, cắn răng nói tiếp. Ngươi nói nhằng nói cụi gì đấy? Vân Hiểu Tình buông chỉ đóng bừa, nhưng thấy dáng vẻ của Tam Đường già, nàng biết e là mình đã đoán đúng, thế là hơi cao mại. Ngươi bị sơn phỉ bắt cóc, vẫn giữ nguyên thân mình trong sạch, thậm chí ngồi lên vị trí Tam Đường già, chắc mấy năm nay ngươi cũng làm không ít việc xấu nhỉ? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lùng. Dù sao ngươi cũng là quý nữ thiên kim, vậy mà vì bản thân nói giáo cho giặc, giả vờ làm người bị hại dụ bọn ta để giết người cướp của, giống như vừa rồi, lòng dạ người cũng thật độc ác. Tam Đường già lại cứng đờ, sau đó đột nhiên nhào đến trước mặt Vân Hiểu Tình. Nàng vừa định lùi lại, có người nhanh hơn cả nàng kịp thời chắn trước mặt nàng, không ai khác chính là Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn Tiêu Quân Hạo chắn trước mặt mình, nàng cứ tưởng hắn chỉ muốn nàng chết càng sớm càng tốt, không ngờ hắn lại chủ động bảo vệ nàng, làm người ta kinh ngạc thật đấy. Tam Đường già đánh trượt, quyết định nằm lăn ra đất mà khóc lóc. Nàng ta có vẻ ngoài thanh tú mảnh mai, khóc lên trong rất xinh đẹp và đáng thương. Tiểu thư, điện hạ, ta thực sự không còn cách nào khác mà. Lúc trước những tên thổ phỉ đó làm nhục mũi mũi nhà hoàng của ta trước mặt ta, ta chỉ là cô gái yếu ớt, sao có thể chống cự lại bọn họ? Ta chỉ muốn cầu xin một con đường sống thôi, mong điện hạ hãy điều tra rõ ràng. Nàng ta vừa khóc vừa nhìn Tiêu Quân Hạo, đưa mắt đưa mày quyến rũ không thể tả được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn qua, đáy mắt không tài nào che giấu vẻ chán ghét. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ. Thật sao? Vậy ban nãy ngươi biết rõ Tiêu Quân Hạo đang ở nơi đây, nếu người bị ép buộc thì phải cầu cứu hắn mới đúng, thế mà ngươi lại đợi đến khi Tiêu Quân Hạo đi rồi vẫn là dụ ta vào trong. Tam Đường già, việc này ngươi làm thuận tay lắm đấy. Tam Đường già chợt ngẩng phát đầu lên, trong mắt tràn đầy sự giận dữ. Ngươi sao nào, thẹn quá hóa thành giận sao? Ta nói này, dù sao ngươi cũng là Tam Đường già, thẳng thừng thừa nhận thì ta còn nể ngươi mấy phần. Vân Hiểu Tình khinh bỉ nhìn nàng ta. Đừng để ta coi thường ngươi. Vẻ khinh bỉ của Vân Hiểu Tình lập tức chọc giận Tam Đường già. Nàng ta nhìn Vân Hiểu Tình chòng chọc, khàn giọng hét lên. Ngươi thì biết gì? Lúc trước ta bị bắt lên núi, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không một ai cứu ta, chẳng lẽ còn không cho ta tự cứu mình sao? Ta cũng là quý nữ vọng tộc, dựa vào đầu các ngươi có thể thoải mái đi học, mà ta chỉ có thể nhẫn nhịn đám sơn tặc thô lỗ này, không phải bị các ngươi cười nhạo. Ta muốn các người cũng bị giống ta. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình hơi lạnh đi. Đây là động cơ ngươi làm điều ác sao? Ngươi bị hại, cuối cùng trở nên độc ác hơn kẻ hại người. Ngươi còn chặn bặn đám sơn tặc kia nữa kìa. Ngươi dám sỉ nhục ta sao? Tam Đường già đỏ mắt, nhào qua lại bị Vô Tung giữ lại. Tiêu Quân Hạo ném lệnh bài bên hồng cho Vô Tung. Đi xuống núi, điều động người của Kinh Triều Phủ. Có những tên sơn phỉ này dẫn đường, chắc hẳn hôm nay có thể tóm cả bọn. Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Quân Hạo, nàng chợt hiểu ra. Tiêu Quân Hạo, ngươi cũng biết sơn tặc sẽ xuất hiện nên cố ý đi con đường này. Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Tiêu Quân Hạo im lặng, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Vô Tùng sợ nàng hiểu lầm, vội vàng nói. Vân đại tiểu thư, bọn ta chưa hề đi vẫn ở phía sau, không phải cố tình dùng mọi người làm mồi nhử đâu. Vân Hiểu Tình lại khoát tay. Đương nhiên ta biết các người đi theo sau. Mọi này do ta chủ động làm, liên quan gì đến các ngươi? Vô Tùng lại ngạc nhiên. Ngươi biết ư? Từ đầu đến cuối, điện hạ với Vân đại tiểu thư không nói gì cả, thế mà hai người lại ăn ý đến vậy. Tiêu Quân Hạo cũng hơi kinh ngạc, hắn tưởng Vân Hiệu Tình sẽ nhân cơ hội này gây sự một trận rồi lại lợi ích gì đó. Đầu ngờ đang dễ nói chuyện như vậy, hắn không thể không bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt toát ra ánh sáng phức tạp. Chuyện này không thể chậm trễ, Vô Tung đích thần áp giải người xuống núi. Cuối cùng Ngọc Trần mới hoàn hồn lại, run rẩy quỳ phịch xuống đất. Tiểu thư, là lỗi của nô tỳ, tất cả đều là lỗi của nô tỳ. Vân Hiệu Tình đầy thở dài. Tốt bụng chưa bao giờ sai cả, sai ở cái lợi dụng lòng tốt của ngươi, đừng đổ tội lên trên đầu mình. Ngọc Trần gật gật đầu, nước mắt giàn giụa, trong lòng cảm thấy vô cùng ái nái. Tiêu Quần Hạo lại nhìn nàng với vẻ mặt đầy ẩn ý và lẫn đôi chút phức tạp. Đúng lúc Vân Hiệu Tình nhìn thấy, nàng thốt lên. Đừng yêu ta đấy, không có kết quả đâu. Mạch máu trên trán của Tiêu Quần Hạo gồ hẳn lên. Hắn không nên tỏ ra thân thiện với nữ nhân này. Tiêu Quần Hạo khẽ hít vào một hơi lạnh lùng nói. Trà sữa coi như hòa nhau. Mắt của Vân Hiệu Tình sáng rực lên. Trà sữa còn có tác dụng này sao? Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn rồi cười bảo. Sau này bổn cô nương sẽ bao trọn trà sữa cho vương gia. Tiêu Quần Hạo đang đi tới xe ngựa chợt lảo đảo. Vân Hiệu Tình phì cười lên. Này thì ra vẻ này. Bởi vì trên đường đi bị trì hoãn, khi nhóm Vân Hiệu Tình đến thành phù tử cũng đã muộn. Cửa thành đã có rất nhiều xe ngựa tập trung, tất cả đều đang được kiểm tra. Kiểm tra gì đấy? Vân Hiệu Tình kinh ngạc. Chẳng lẽ còn có việc kiểm tra đạo cụ ư? Nàng vô thức sờ phẫu rù hình và nói chữ thập giấu trong tay áo. Lẽ nào nàng còn phải tìm cách vào phòng thí nghiệm một chuyến để cất đồ vào? Dường như biết được suy nghĩ của nàng, Tiêu Quân Hạo bình tĩnh giải thích. Kiểm tra bạc, thành phù tử có quy định học sinh vào thành không được phép mang theo quá 30 lượng bạc. Vân Hiệu Tình ngẩn ngơ, quay đầu nhìn phía mấy cái túi đựng đầy ắp dưới chân mình. Chà nàng đâu chỉ cho 30 lượng, tính ra cũng phải 300 lượng ấy. Chẳng lẽ nàng phải vào phòng thí nghiệm một chuyến thật sao? Nhưng nơi này có rất nhiều người, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện nàng thoát ẩn thoát hiện, coi nàng là yêu quái thì làm sao đây? Bởi vì kiểm tra nghiêm ngặt nên xe đi lại cực kỳ chậm, đội xe bị đá sạt lở ở chặng đường trước cũng đã chậm rãi tới. Thấy Vân Hiệu Tình không bị thương, họ vừa ghen tị vừa ao ước, lập tức có người cười nhạo. Để được tới trước mà Vân Tiểu Thư không sợ chết chút nào, chắc nàng ta cũng không ngờ mình sẽ bị chặn ở đây đâu nhé. Ít ra Vân Đại Tiểu Thư cũng được đi đường núi gặp gỡn, dù sao cũng được ngắm nhiều phong cảnh hơn chúng ta đi đường lớn. Vân Hiệu Tình lên cho Ngọc Trần vén rèm lên. Bèn vừa rèm lên, mọi người thấy cảnh tượng trong xe đều sững sờ. Vì chợ được đẩy đá nên họ đã phải đợi trên đường mấy canh giờ. Trong xe ngựa vừa chán vừa nóng, bên ngoài xe ngựa lại nắng chang chang, chọn cách nào cũng bị đổ mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm nhòa đi, tinh thần cũng không được phấn chấn. Chính họ cũng có thể ngửi được mùi chô thối trên người mình. Nhưng còn Vân Hiệu Tình thì sao? Nàng thoải mái ngồi trong xe ngựa, trên bàn đặt trà sữa và đá giải nhiệt, nhà hoàng ngồi bên cạnh quạt, trông nhẹ nhàng sung sướng, không chịu vất vả. Hai bên so sánh với nhau, quả thật là khác nhau một trời một vực. Các người vừa nghịch nước hả? Sao cả đám đều ướt nhẹp thế kia? Hay, ta đi con đường kia không được gặp nước, nhưng được cái bóng râm mát rượi, không bị phơi nắng chút nào. Trong lúc nói chuyện, Vân Hiệu Tình thảnh thơi nhấp một hớp trà sữa. Ai da, trà sữa lạnh quá, muốn định dùng để giải nhiệt, ai biết trên đường đi chẳng nóng chút nào, thật lãng phí mà. Mặt mọi người lại tái đi. Đằng trước đột nhiên xảy ra tranh cãi. Vân Hiệu Tình vừa kéo xong một đợt thì giá trị thù hận, ngước mắt nhìn qua mới phát hiện sắm tới lượt mình. Công tử đứng trước mặt nàng cãi nhạo với thủ vệ. Ta là thế tử già của phủ Trấn Viện Hầu, ta chỉ muốn đem theo vài miếng lá vàng thôi mà. Sao các người lại không biết thông cảm chút nào vậy? Không sợ cha ta biết được sẽ chém các người sao? Thủ vệ giữ nguyên nét mặt. Vậy cứ chém ta đi. Quy định của thành phù tử, ai dám không tuân theo? Một là để vàng lại, hai là biến đi. Ngươi láo sược. Hắn tức giận tới mức mặt mày tái mét. Thủ vệ không hề chăm chước. Tránh sang bên kia đi. Khi nào thông suốt hắn quay lại, đừng kéo dài thời gian. Người tiếp theo. Tiếp theo chính là Vân Hiệu Tình. Thủ vệ cường trực không chính, rồi lại nhìn vị công tử thế gia bị đuổi sang bên cạnh. Vân Hiệu Tình lận lẽ cất lệnh bài đã lấy ra vào, nhanh nhẹn nhìn Ngọc Trân. Lát nữa phối hợp với ta. Ngọc Trân căng thẳng nuốt nước bọt. Thủ vệ lục soát xe ngựa đã quen, hắn ta nhanh chóng lấy túi bạc gầy ra để ước lượng. Lấy 30 lượng, còn bao nhiêu để lại hết. Ngọc Trân đi tới. Đây là bạc tướng quân nhà bọn ta cho, ngài có thể xem chăm trước cho được không? Thủ vệ công chính nghiêm minh, quy định là quy. Một tiếng hò khụ khụ chợt vang lên ngắt lời hắn ta. Thủ vệ ngay người ngước lên thấy Vân Hiệu Tinh lặng lẽ thả khăn xuống, trên khăn dính ít máu trông rất đáng sợ. Thủ vệ lập tức kinh ngạc. Tiểu thư. Vân Hiệu Tinh yếu ớt nhìn hắn ta, lại hò một tiếng, hết sức khôn khéo khuyên Ngọc Trân. Ngọc Trân, đừng làm khó thủ vệ, họ cũng chỉ làm việc theo quy định thôi, không thể chăm trước cho qua được. Bệnh của ta vốn đã không còn thuốc chữa, hà tất phải dùng nhiều thuốc như thế để kéo dài làm gì? Ta có thể sống thêm một ngày đã được ông trời thương cho, đi học thêm một ngày. Thủ vệ lại ngơ ngác. Đây là tiền mua thuốc sao? Ngọc Trân căng thẳng nuốt nước bọt. Tất nhiên là tiền mua thuốc rồi, tướng quân nhà chúng ta đã dặn đi dặn lại là tiểu thư phải uống thuốc mỗi ngày. Nàng ấy nhìn sang Vân Hiểu Tinh. Tiểu thư à, người đừng nghĩ quẩn mà, cho dù đến lúc đó phải đi trộm cướp, nô tỳ cũng sẽ không cắt tiền thuốc của người đâu. Thủ vệ trở nên hoảng sợ. Nói ra cả việc đi trộm cướp có thể thấy rất cấp bách. Hắn ta nhìn Vân Hiểu Tinh. Thời tiết đang giữa mùa hè, Vân Hiểu Tinh lại không đổ mồ hôi chút nào, mặt mày không có chút máu, môi trắng mệt, trông cực kỳ yếu ớt. Nếu nàng thật sự chết ở thành phu tử vì thiếu thuốc chữa bệnh, chẳng phải sẽ thành nghiệp chướng sao? Lòng dạ như sắt thép của thủ vệ cũng dao động. Hắn do dự một lát rồi nhét bạc vào tai của Ngọc Trân. Đi vào đi. Cứ thế cho qua luôn sao? Ngọc Trân ôm mặt ngơ ngác quay lại xe ngựa, đúng lúc nhìn thấy Vân Hiệu Tình lao với son trên môi. Tiêu Quần Hạo và Vô Tùng xếp hàng kế bệnh cũng nhìn thấy cả tiết mục của Vân Hiệu Tình. Vô Tùng nhỏ giọng nói, điện hạ, Vân đại tiểu thư diễn giỏi thật đấy. Tiêu Quần Hạo có chút không nói nên lời. Thành phù tử không quá lớn, học viện hoàng gia nằm ở trung tâm thành, chiếm diện tích khá rộng, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng, không có vẻ xa xỉ. Vân Hiệu Tình vừa nhìn đã thích nơi này. Vào học viện dọn dẹp đâu vào đấy, nhờ vào giới thiệu, Vân Hiệu Tình biết được sơ lược thông tin về học viện hoàng gia. Học viện hoàng gia chia thành 4 cấp bậc, bao gồm thiên địa huyền hoàng, đều là cấp hoàng, có thể lên cấp bằng cách thông qua khảo hạch, không khác mấy so với các tên lớp của trường học ở hiện đại. Hơn nữa, sau khi tân sinh nhập học, để giúp tân sinh nhanh chóng làm quen với trường học, học viện thường áp dụng các biện pháp một kèm một, nghĩa là học sinh cũ kèm học sinh mới. Điều làm Vân Hiểu Tinh thích nhất trong học viện hoàng gia không chỉ có con cháu thế gia hoàng tộc, mà còn có rất nhiều học sinh nhà nghèo được tuyển vào. Những người này đều thông qua khảo hạch, sau đấy mới đổ vào học viện, năng lực thuộc hạng bậc nhất. Điều trùng hợp hơn nữa, học trưởng từ thế hệ huyền tử kèm Vân Hiểu Tinh lần này chính là con nhà nghèo. Nói câu nào câu nấy đều hàm nghĩa sâu xa, rõ ràng là một người rất có bản lĩnh. Vì học trưởng kia không biết nhiều về Vân Hiểu Tinh, thấy nàng ăn nói khôn khéo, cử chỉ đúng mực, cho nên đánh giá nàng khá cao, hết sức thân thiện, dẫn nàng đi làm quen với học viện. Hai người vừa đi vừa nghỉ, một lát sau đến được trước một tòa lầu nhỏ, học trưởng giới thiệu. Đây là tàng thư các, trong này cất chứa nhiều hơn 10.000 cuốn sách cổ. Nếu ngươi muốn đọc sách thì có thể tới đây. Vân Hiểu Tình vừa định trả lời thì đã nghe có người lạnh giọng nói ở phía bên cạnh. Một nơi quý giá cỡ như tàng thư các, Vân Hiểu Tình, ngươi mà xứng vào. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén, nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy mấy người bước tới vào con đường nhỏ. Cô gái mặc áo đi chính giữa như mặt trăng, được chúng sao quay quanh, không phải Trường Như Bội thì có thể là ai? Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại, đúng là oan gia ngõ hẹp. Theo Vân Hiểu Tình không nói gì, Trường Như Bội lầm tưởng nàng tự biết mình đuối lý, thế là càng đắc ý hơn, nói bằng giọng mỉa mai. Vân Hiểu Tình, ngươi là kẻ bị chồng bỏ mà cũng có mặt mũi tới thư viện học hả? Lại còn đến học viện hoàng gia nữa cơ chứ, ngươi không sợ sẽ bị bẻ mặt hay sao? Học sinh bên cạnh nàng ngạc nhiên. Sao thế? Nàng không phải thi đỗ à? Học viện hoàng gia chiêu sinh cực kỳ hà khắc, ngoài trường hoàng thân quốc thích có thể miễn thi học vào, tất cả những người còn lại đều qua kỳ thi khảo hạch, cho nên những ai có thể vào thư viện đều có vài phần bản lĩnh, họ có thể rất tự hào vì có thể đổ vào học viện hoàng gia. Trường Như Bội lại khẽ cười. Sao mà được, nàng ta dùng thủ đoạn để thắng bác hoàng tử điện hạ, cho nên giành được xuất học. Nếu không có chút kiến thức ít ỏi của nàng ta, làm sao có thể vào được đây? Mọi người lại bàn tán rôn rao, ánh mắt họ nhìn Vân Hiệu Tình có đôi chút kinh thường. Một quy nữ thân với Trường Như Bội còn che miệng cười nói. Vậy tin ra bác hoàng tử bọn nàng ta là đúng. Rồi con gái vô học lại mặt dài vô sĩ như nàng ta, sao có thể xứng với người tài cơ chứ? Đúng đấy, nghe các nàng nói thế. Học trưởng dẫn Vân Hiểu Tình đi vào thư viện không chịu được, lập tức nổi giận. Sao các người lại bôi nhọ người khác thế chứ? Vân Hiểu Tình có kiến thức đầy mình, nàng ấy chắc chắn không phải loại người vô học đấy. Dường như bội đi xe hoang ta. Người lấy gì để cam đoan đội con nhà nghèo như người ra ngoài học thì biết gì mà phát ngôn bừa bãi ở nơi đây hả? Người bên cạnh cũng cười nói. Chắc hắn ta biết danh tiếng của Vân gia, cứ tình nịnh bợ, bợ đỡ thôi. Ngay cả khí phách của người có ăn có học cũng đánh mất, đúng đà nỗi nhục của học viện. Học trưởng tức giận đến mức bật biên sắc. Sao các người lại ăn nói vô lý thế hả? Nói rồi hắn ta định xông tới để tranh luận với bọn họ. Vân Hiệu Tình giữ hắn ta lại, chậm rãi bước lên trước, lạnh lùng nhìn Trương Như Bội. Trương Như Bội, người đang mua phòng thường trú tại nơi có xung đột hả? Lần nào cũng nói cạnh nó khóe thế. Suốt học này ta được Tiêu Quân Hào cho thì sao? Hắn ta đồng ý cho ta, ta đồng ý nhận. Có liên quan gì tới người không nào? Ngày nào cũng nhảy từng từng khuôn môi múa mép. Người là con hệ hay là bà ba hoa thế? Trương Như Bội sành mặt. Vân Hiệu Tình, con khốn nhà ngươi. Chát. Vân Hiệu Tình bước nhanh tới trước, không chút nể nang, tát nàng tạ một bài tai. Trương Như Bội bị tát cho choáng váng, không thể tin được, trừng mắt nhìn nàng. Vân Hiệu Tình, ngươi dám đánh ta? Ngươi nói thì sao ta lại không dám đánh ngươi hả? Ta không phải cha ngươi, cũng chẳng phải mẹ ngươi, không rảnh để nuông chiều ngươi đâu. Vân Hiệu Tình lạnh lùng cảnh cáo. Nếu ngươi còn dám nói thêm câu nào nữa, ta sẽ còn dám đánh ngươi tiếp đấy. Để xem ngươi mạnh miệng hay mặt ngươi dài. Trương Như Bội co quắp lại. Quý nữ chế vào Vân Hiệu Tình vừa rồi đã thét lên. Ngươi dám đánh người khác trong học viện sao? Ta sẽ mách viện trưởng đuổi ngươi ra ngoài. Đi mách đi, tiện thể nói cho viện trưởng biết các người đã vơ đũa cả nắm nhục mà ta thế nào luôn. Ta cũng muốn xem có phải viện trưởng cũng là hạng người không biết đúng sai như các người không. Nếu đúng thật là vậy, ta không ở lại cái học viện này cũng được. Tất cả mọi người xôn xao. Vân Hiệu Tình thật to gan, dám nói ra cả những lời này. Trương Như Bội trợn trừng nhìn nàng, không nói ra được bất cứ câu nào. Hành động này không mang tính sát thương lớn, nhưng đến sỉ nhục cực kỳ mạnh. Vân Hiệu Tình đảo mắt nhìn các học sinh đang đứng được người ra đó, từng câu từng chữ nàng nói đều tràn đầy khí phách. Con đường học hành dài vô hạn, cuộc đời ta có hạn, lấy cái có hạn theo đuổi cái vô hạn kia. Khoan nói tới việc ta chỉ là người từng lấy chồng, cho dù ta già 70 đến 80 tuổi vẫn có thể tiếp tục đi học. Một cô gái như ta không biết những điều này, mà những kẻ tự xưng có học uyên bác như các ngươi lại không biết đạo lý này, còn không biết xấu hổ cười nhạo ta. Các ngươi lấy đâu ra mặt mũi thế hả? Sắc mặt của mọi người lúc trắng lúc xanh, rõ ràng cứng họng không trả lời được, không nói ra được bất cứ câu nào. Nói hài lắm. Một lời khen đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một ông lão râu tóc bạc vỡ đang đứng cách đó không xa. Tuy đã lớn tuổi nhưng trong ông ấy vẫn tràn trề sức sống. Đây chính là Giang Phù Tử của Thiền Tử Viện thuộc Học viện Hoàng gia. Giang Phù Tử học thức uyên bác, là một đại nho nổi tiếng ở Đại Lệ. Ông ấy chậm chậm bước đến, khá có hứng thú nhìn Vân Hiệu Tình. Con đường học hành vô hạn, cuộc đời ta có hạn, lấy cái có hạn theo đuổi cái vô hạn kia. Sao trò nghĩ ra được câu này hay vậy? Nói rất hay đấy. Không đợi Vân Hiệu Tình trả lời, ông ấy nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Sao thế? Đây là vợ cũ của trò ạ. Lúc này mọi người mới phát hiện Tiêu Quân Hạo cũng đang bên cạnh Giang Phu Tử. Chỉ là Giang Phu Tử ra oai phủ đầu, còn Tiêu Quân Hạo mặc đồng phục học sinh không nổi bật, nên mọi người nhất thời không nhìn thấy. Trương Như Bội lập tức đỏ mặt. Điện hạ. Mọi người vội vàng hành lễ. Tiêu Quân Hạo hờ hững đáp. Nếu đã cùng nhau đi học thì đều là học sinh, chỉ có phân chia thiên địa huyền hoàng, không có phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức hiểu được, có lẽ Tiêu Quân Hạo đã nghe thấy những lời trước đó, nhất thời hậm hực, không dám nhiều lời. Người khác không dám nói, nhưng Giang Phu Tử thì dám. Ông ấy hỏi Tiêu Quân Hạo. Ta mới hỏi trò đấy, trò có nghe thấy không? Con bé là vợ cũ của trò ạ. Tiêu Quân Hạo nhìn thoáng qua Vân Hiệu Tình, cố ý đổi chủ đề. Thầy à, Trương Quốc Thủ hẹn thầy đánh cờ, sắp đến giờ hẹn rồi. Làm sao Giang Phu Tử không nghe ra ý từ chối của Tiêu Quân Hạo? Ông ấy lườm hẳn một cái, sau đó cười nhìn Vân Hiệu Tình. Nhà đậu, trò cũng giỏi lắm, hôm khác ta sẽ nói chuyện với trò. Vân Hiệu Tình tự nhiên đáp. Học sinh xin đợi ạ. Nhà đồng hoàng. Giang phu tử cười khen, sau đó quay lưng rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt phức tạp rồi cũng đi theo. Họ vừa đi, mọi người không còn mặt mũi đâu mà tiếp tục ở lại. Sau đó top 5 top 3 lần lượt tìm cớ đi về. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn về phía Trương Như Bội vẫn chưa đi, kinh ngạc hỏi. Gì đây? Chưa đi nữa à? Còn muốn bị đánh hả? Trương Như Bội vô thức che mặt, thẹn quá hóa giận. Vân Hiệu Tình, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng ta cũng vội vã bỏ đi. Vân Hiệu Tình cười mỉa một tiếng, nhưng học trưởng đứng cạnh nàng lại nhìn nàng bằng ánh mắt khác, cứ như sài lang hổ báo đói khác nhìn thấy miếng thịt. Vân Hiệu Tình giật thót, không tự chủ lùi lại mấy bước. Huỳnh, Vân tiểu thư, có cầu vô hạn mà cô vừa nói là của ai vậy? Ta chưa nghe bao giờ cả. Vân Hiệu Tình đầy sửng sốt. Trang tử ấy. Trang tử là ai? Lúc này Vân Hiệu Tình mới nhận ra người nơi đây không biết Trang tử, cho nên chỉ có thể chém bừa. Trang tử là một vị học cứu ở quê của tôi, học thức rất cao. Lấy cớ cái có hạn để theo đuổi cái vô hạn, lấy cái có hạn đuổi theo cái vô hạn, thật quá hay. Không biết vị Trang tử này có tác phẩm nào khác không? Ta có thể vinh dự đọc thêm một ít không? Vân tiểu thư, hai người đã đồng hương, chắc cô cũng từng đọc rất nhiều tác phẩm của ông ấy, cô có thể thảo luận với ta không? Học trưởng nói thao thao bất tuyệt, hai mắt tỏ sáng, cứ như chỉ muốn thảo luận với Vân Hiệu Tình ngay tại chỗ. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình khẽ run rẩy. Nàng là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, thuận miệng nói vài câu danh ngôn cũng là không có lỗi với những năm đèn sách của nàng, làm sao biết những thứ đó được. Nàng thật sự không phải người thích học hành đâu. Nhưng vị học trưởng này quả thật là một người có kiến thức uyên bác, khao khát về tri thức cũng cực kỳ cuồng nhiệt. Vân Hiệu Tình miễn cưỡng trả lời vài câu đã không chịu nổi nữa. Nói mãi, cuối cùng khóe mắt nàng chợt nhìn thấy cách đó không xa có một căn viện. Trong viện có rất nhiều người tụ tập, lại còn có Giang phu tử vừa rời đi, hình như đang đánh cờ thì phải. Nàng vội nói, chúng ta đi xem đánh cờ đi, xem đánh cờ. Dứt lời không đợi học trưởng phản ứng, nàng đã coi giờ chạy vào trong. Động tác của nàng quá nhanh, học trưởng không kịp ngăn cản. Ơ kìa, không được vào đó đâu, trong đó là... Vân Hiệu Tình vừa nghe hắn bảo không được vào thì chạy nhanh hơn nữa, nhưng trước mắt chợt có bóng người thoát hiện, không ngờ là Tiêu Quân Hạo chắn trước mặt nàng. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn nàng, cứ vào đây làm gì? Đây là biệt viện của phu tử, học sinh không được phép vào. Vân Hiệu Tình ngoái đầu lại, đoán thoáng thấy vị học trưởng kia còn đứng cạnh ngoài cửa, rõ ràng đang đợi nàng bị đuổi ra ngoài. Khóe miệng nàng run rẩy, sau đấy nhìn về phía đám người đang đánh cờ phía trước vội bảo, ta xem đánh cờ không được à? Tiêu Quân Hạo lại nghiêm mặt, không được. Ai, mà người cũng là học sinh cơ mà, ngươi có thể vào, tại sao ta không thể vào? Tiêu Quân Hạo cau mày nhìn nàng. Vân Hiểu Tình trợn trắng mắt, quả nhiên do giai cấp địa vị gây nên tai họa. Tiêu Quân Hạo nhìn tên hầu đứng đó, lập tức cung kính mời Vân Hiểu Tình ra ngoài. Trước đó nàng cũng từng nói miệng thôi, sẽ không thất lễ như vậy. Nàng men theo bậc thang đi ra ngoài, đi tới cửa, trông thấy học trưởng đang ngẩng cổ chờ, vô thức run người, quay lại khúm núm cầu xin Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, bác điện hạ, nể tình đi trà sữa kia, ngươi cho ta vào đi mà. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn thấy học trưởng đứng cạnh ngoài cửa, ấn đường hắn khẽ giật giật. Ngươi đã làm gì vậy? Ta chẳng làm gì cả, tất cả đều là lỗi của Trang tử hết. Tiêu Quân Hạo cạn lời, dài huyệt thái dương. Xem đánh cờ thì được, không được phép nói chuyện. Xem đánh cờ không nói chuyện mới là quân tử, ta hiểu mà. Vân Hiệu Tình nghiêm mặt lại, nói với hội học trưởng. Phu tử bảo ta ở lại xem đánh cờ, huynh về trước đi. Rõ ràng, học trưởng có vẻ thất vọng, nhưng mắt vẫn sáng rực như cũ. Vậy ngày mai ta xin lệnh giáo cô. À, được, được. Để ngày mai rồi nghĩ cách khác là được. Học trưởng giảng trường rời đi. Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm, biết thấy Tiêu Quân Hạo sầm mặt, đang nảy ra ý nghĩ mới, cười tủm tỉm sắp lại gần. Tiêu Quân Hạo, sắc mặt của người trông có vẻ bất thường, đừng nói là ngươi đang ghen đấy nhé. Nàng kề quá gần, Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy mùi hoa lan thoang thoảng sộc vào mũi, gương mặt áp sát cười tươi như hoa, đôi mắt linh động hàm chứa vẻ gian xảo, tựa như con hồ ly thành tinh. Ánh mắt hắn tối sầm, hắn vô thức cúi người thấp xuống. Vân Hiệu Tình tưởng hắn định ném mình văng ra, đây là luống cuống đồi lại. Rồi rồi rồi, không trêu ngươi nữa, ta hứa không làm ồn nữa là được chứ gì. Dứt lời, nàng vội vàng chạy ra ngoài trước. Tiêu Quần Hạo đứng bất động tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy kinh ngạc và phức tạp. Vừa rồi có một khoảnh khắc hắn muốn kéo nàng lại gần, sau đấy hôn lên môi nàng một cách thật tàn nhẫn. Vân Hiểu Tình vớt lời Tiêu Quần Hạo, đi thẳng đến chỗ xem đánh cờ, phát hiện người đánh cờ quả nhiên là Giang Phù Tử và một người đàn ông trung niên, có lẽ là Trương Quốc Thủ mà Tiêu Quần Hạo nhắc đến màn nãy. Nếu Trương Quốc Thủ đã được gọi là danh thủ quốc gia, tất nhiên cũng có vài phần bản lĩnh, từ đường đi đến nước bước đều có suy luận hạn hoi, nhưng đối thủ lại là Giang Phù Tử. Giang Phù Tử là một người chơi cờ cực kỳ dở tệ. Trương Quốc Thủ hơi hợp tung với Giang Phù Tử, Giang Phù Tử lại đi lòng vòng tại chỗ. Trương Quốc Thủ định giăng lưới hốt quân cờ quan trọng, Giang Phù Tử lại bất ngờ tấn công như muốn tự sát. Không biết trước đó ông ấy lấy đâu ra can đảm mà dám hẹn đánh cờ với danh thủ quốc gia. Mới đánh được một lúc, không chỉ Trương Quốc Thủ có sắc mặt khó coi, mà các phù tử đứng xem xung quanh cũng tỏ vẻ phức tạp, chỉ muốn đẩy Giang Phù Tử ra để mình thế chỗ. Cũng may, tuy Giang Phù Tử chỉ chơi cờ rất tệ, nhưng ông ấy vẫn tự biết mình, nửa cát sạo đã đứng yên bất động. Trương Quốc Thủ bao vây thành công, mà bên phía ông ấy còn lẻ tẻ rời rạc. Giang Phù Tử thở dài, vừa định từ bỏ chịu thua. Nếu đã vậy, Vân Hiệu Tình cũng thích chơi cờ, thấy ông ấy như vậy, nàng tức giận đến mức huyệt thái dương cứ giật giật, bèn đẩy Giang Phù Tử ra. Để trò, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình, không hiểu sao nàng lại vào được. Tiêu Quân Hạo đi tới giữ nàng lại. Người nói điên gì vậy? Vân Hiệu Tình bị kéo mới hoàn hồn lại, nhớ ra mình vừa làm gì. Nàng lúng túng đánh vào chân mình, nhưng mà cách hạ cờ của Giang Phù Tử quả thật rất đáng giận. Nàng hò một tiếng, ngại quá, không nhịn được. Sau đó nàng nghiêm mặt nhìn về phía Trương Quốc Thủ ở đối diện. Con sẽ tiếp tục ván cờ dở này, con có thể thắng được. Mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng hơi bất mãn. Một vị phù tử trong số đó bực bội lên tiếng. Còn nhỏ tuổi đã nói khoác không biết ngượng rồi. Người ngồi đối diện người là danh thủ quốc gia đấy. Vân Hiểu Tình đang mỉm cười. Ta đã xem một lúc, ta cảm thấy chắc hẳn mình có thể làm được. Các phù tử bàn tán xôn xao. Một hồi sau, Giang Phù Tử đứng về phía nàng. Trẻ nhỏ háo thắng cường thốt, để con bé thử một lần thì có sao. Lúc nãy ta nghe con bé nói cậu lấy cái có hạn theo đuổi cái vô hạn kia, là biết nó là người có kiến thức rồi. Vị phù tử nổi giận vừa rồi đang ngạc nhiên. Câu này do người nói hả? Người mà có được giác ngộ này cơ á, đều là ván cờ đã tan hoang, người còn muốn tiếp tục nữa sao? Kể cả ông ta cũng nhìn ra được ván cờ này không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Thử một lần có sao đâu. Giang Phù Tử có ấn tượng rất tốt về Vân Hiểu Tình. Trương Quốc Thủ, ông chơi với con bé thử một lần xem. Vốn dĩ Trương Quốc Thủ đã đồng ý chơi cờ với Giang Phù Tử bởi vì ngưỡng mộ học vấn con ấy. Ông ta cũng là người ham học hỏi, thấy Giang Phù Tử khen Vân Hiểu Tình như vậy cũng cảm thấy có hứng thú. Vậy tiếp tục đi. Dù tài đánh cờ của Vân Hiểu Tình có tốt đến đâu cũng không kém hơn Giang Phù Tử được. Vân Hiểu Tình lại cười. Mời ngài đi trước. Trương Quốc Thủ đi một nước cờ, Vân Hiểu Tình cũng nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống, nhưng thấy nàng mỉm cười, biến nàng thành nhẹ, rồi ngồi nơi đó cũng có cảm giác sừng sững như núi cao. Giang Phù Tử hạ thấp giọng, nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Cô vợ này của trò biết đánh cờ hả? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, không nói lời nào, trong mắt có chút kinh ngạc. Bất ngờ mà nàng mang cho hắn quả thật càng ngày càng nhiều. Giang Phù Tử chơi cờ rất tệ, cục diện ông ấy phân tán. Vân Hiểu Tình nhìn nước quả rồi quả quyết bỏ mấy chục quân ở vị trí ba kiếp tuần hoàn bình thường, sau đó bố cục thêm bố tử ở phía ngoài cùng. Giang Phù Tử vội la lên. Đừng thế chứ, ta vất vả lắm mới bố trí bố cục này, sao người nó bỏ là bỏ luôn thế? Tiêu Quần Hạo hò một tiếng. Thầy ơi, xem đánh cờ không nói chuyện mới là quân tử. Không phải, ta... Phù tử ở bên cạnh nguyết ông ấy. Ông thì biết gì, xem phản ứng của Trương Quốc Thủ kia kìa. Giang phù tử sửng sốt, lúc này mới phát hiện trên mặt Trương Quốc Thủ hiện nụ cười và vẻ hứng thú, lại còn có chút kích động. Trương Quốc Thủ nhìn Vân Hiểu Tình. Lúc cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, là một cô bé thông minh đấy. Vân Hiểu Tình khách sáo đáp. Tạm tạm thôi ạ. Trương Quốc Thủ cười một tiếng, tiếp tục đánh cờ. Vân Hiểu Tình đi từng bước một, không kiêu ngạo cũng không vội vàng, đi liên tiếp ba nước cờ, đảo ngược tình thế ngay trước mắt kinh ngạc của mọi người. Nàng bố trí mấy chục bước liên tiếp, cuối cùng đánh một quân cờ vào cục thiên nguyên, tình thế ngặt nghèo lập tức thay đổi. Giang phù tử há hốc mồm, đây là sắp thắng rồi hả? Mấy phù tử bên cạnh vội vàng che miệng ông ấy. Đừng nói gì nữa, để nhà đầu này phân tâm đấy. Vân Hiệu Tình không vội không chậm lại đánh một quân cờ. Trương Quốc Thủ dừng tay lại, không thể tin nhìn thấy cờ bị bao vây kín mít, làm thế nào cũng không thả quân cờ trên tay xuống. Nàng đã chuyển bại thành thắng rồi sao? Chuyển bại thành thắng trong tình huống chắc chắn sẽ thua. Trương Quốc Thủ kinh ngạc mất một lúc, ông ta cũng đang ngồi thoải mái cười nhận thua. Hậu sinh khả úy, ta thua. Ông ta tháo ngọc bội bên hông xuống đưa qua. Nếu sau này ngươi muốn chơi cờ, cứ tới quốc phòng quán tìm ta. Mang theo ngọc bội này, ngươi có thể tự do ra vào quốc phòng quán. Nếu ngươi không muốn chơi cờ với ta, thì chơi với các danh thủ quốc gia khác cũng được. Vân Hiệu Tình nhận lấy ngọc bội lại cười đáp. Vâng ạ, hôm khác nhất định sẽ lĩnh giáo. Trương Quốc Thủ chắp tay với Giang phu tử. Học viện hoàng gia quả nhiên là nơi sản sinh ra nhân tài, ta đã được lĩnh giáo rồi. Mặc dù các phù tử đều là phần tử trí thức, coi nhẹ danh lợi, nhưng được người đường đường đã danh thủ quốc gia khen một câu, họ cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Ánh mắt nhìn Vân Hiệu Tình càng thêm yêu quý hiền lành, lại càng khỏi phải nói đến Giang phù tử. Ác là mất mặt trong lần này, ông ấy mừng hớn hở. Nhà đầu ngoan, hôm khác ta sẽ mời trò uống rượu. Tiêu Quân Hạo hô một tiếng thật mạnh. Trương Quốc Thủ cười phá lên, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mọi người thấy không còn gì vui nữa, cho nên lần lượt giải tán. Vân Hiệu Tình ngắm nghía ngọc bội, sau đấy phát hiện Tiêu Quân Hạo đang nhìn mình, nàng lập tức cười đắc ý với hắn. Sau đấy thông dòng đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng bằng ánh mắt phức tạp. Giang phù tử đột nhiên thở dài, Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày. Thưa thầy. Giang phù tử nghiêm mặt nhìn hắn. Ta cứ tưởng trò là người thông minh, nhưng không ngờ. Ông ấy lại thở dài. Có một cô vợ giỏi thế này trò cũng bỏ. Trò có bị ngu không hả? Lỗ rồi đấy. Đột đần. Vân Hiệu Tình có tính tình cởi mở, lại vì chuyện đánh cờ nên giành được khá nhiều thiện cảm từ các phù tử. Vậy nên ngày tháng trong học viện sau khi khai giảng của nàng còn vui vẻ hơn cả ở nhà. So với Vân Hiệu Tình như cá gặp nước, Vân Dài Ý không được thoải mái, mà nguyên do của sự không thoải mái này lại đến từ Vân Hiệu Tình. Hiện tại mọi người đều nói nàng ta không bằng Chương Như Bội, bởi vì Chương Như Bội có gia thế trong sạch, mà Vân Dài Ý có một người đích tỷ bị bỏ là Vân Hiệu Tình. Xét về sự trong sạch, đương nhiên nàng ta không bằng. Nói đi nói lại, ai cũng khẳng định Chương Như Bội là Vương Tinh. Vân Dài Ý cực kỳ hận. Không chỉ cực kỳ hận Chương Như Bội mà còn hận cả Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không hề biết suy nghĩ của Vân Dài Ý, nàng cầm ngọc bội quay trở về ký túc xá của mình. Học viện hoàng gia không thiếu tiền, nên ngay cả ký túc xá cũng không theo kiểu nhiều người một phòng như những thư viện truyền thống khác, mà xây theo kiểu tứ học viện, mỗi người ở một phòng không làm việc nhau. Phòng của Vân Hiệu Tình nằm ở phía đông, cửa hướng về phía tây. Ý mình không thiếu tiền, Ngọc Trần đã quét dọn sạch sẽ cả trong lẫn ngoài phòng. Vân Hiệu Tình nhìn nước qua một lượt, hết sức hài lòng. Đi đưa đồ chưa? Ngọc Trần nhanh nhẹn đáp. Đưa rồi ạ. Vân Hiệu Tình sai Ngọc Trần tặng một ít bánh ngọt cho ba phòng kế bên. Tuy nàng không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng nghĩ mình phải sống nơi đây một thời gian, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng gặp, tạo mối quan hệ vẫn tốt hơn rất nhiều. Ngọc Trần đưa bánh ngọt, tiện thể cũng thăm dò ba cô nương khác ở trong viện. Nàng ấy nói, phòng phía nam là con gái của hộ bộ thượng thư, họ Lưu tên Hà, khí chất thanh lịch. Phòng phía bắc là con gái của Giả Gia ở Hàn Giảng, Giả Minh Nguyệt. Nghe nói Giả Gia ở Hà Giảng là một đại thương hộ đứng đầu địa phương. Giả cô nương là người hiền lành. Cô nương ở phòng phía tây sức thần từ lương nhân, nhưng lúc nô tỳ qua đấy không thấy người đâu, chắc là đã đi ra ngoài rồi ạ. Vân Hiệu Tình kinh ngạc ngồi bật dậy. Lương nhân, con gái? Ngọc Trần nói khá hàm súc. Lương nhân nơi đây nói với những người con nhà nghèo, chẳng qua con nhà nghèo đã ít để còn được đi học, không ngờ lại còn có con gái. Ngọc Trần nói nhỏ. Con gái nhà nghèo bình thường dĩ nhiên không được đi học, phải lập gia đình từ rất sớm. Nhưng nô tỳ nghe nói viện trưởng của học viện hoàng gia nói, bất luận nam nữ, hễ ai có thể thông qua khảo hạch đều được phép đi học ở học viện. Cho nên ở học viện hoàng gia ngoài các quý tộc hào môn có thân phận cao quý, còn lại sẽ là con nhà nghèo đổ vào học viện. Vân Hiệu Tình cười khẽ một tiếng. Vị viện trưởng này đúng là một người rất kỳ lạ. Ngọc Trần lại cười nói. Cũng không hẳn đâu. Nàng ấy vừa nói vừa quan sát Vân Hiệu Tình, nhỏ giọng giải thích. Đương nhiên trong học viện còn có người vừa có quyền thế lại có tài đức, ví như bác hoàng tử điện hạ. Vân Hiệu Tình liếc mắt quá. Tiểu Quần Hạo ấy cho ngươi ăn gì thế? Hay là Vô Tùng cho ngươi gì rồi? Ngầu Trân đỏ mặt, giận dỗi nhìn nàng, vừa định trả lời, nghe bên ngoài có người nói chuyện. Nàng ấy đi ra xem, hóa ra là đồ Vân Hiệu Tình đặt trước đó đều được giao đến. Vân Hiệu Tình cũng đi ra ngoài. Giường gỗ hoa lệ, bình sứ điềm bạc, lưu hương khắc họa, các vật phẩm trang trí được đưa vào lần lượt, cho đến khi căn phòng như đồng tuyết của Vân Hiệu Tình được trang trí thành nhã ngăn nắp. Thậm chí còn có một bài poker đặc chế, nó được chế tạo từ những miếng trúc thật mảnh, mùi hương thoang thoảng sộc vào mũi. Ngọc Trân tò mò. Tiểu thư, cái này dùng để làm gì ạ? Bài poker, hôm nào ta dạy người đánh nhé. Tiếc là ba người thiếu một, hôm nào kéo Vô Tùng tới chơi chung. Hai mắt của Ngọc Trân tỏ sáng. Vâng ạ. Đã tự ý làm bậy còn tụ tập đàn ông chơi đùa ở một nơi quan trọng như học viện. Trung là không biết xấu hổ. Một giọng nữ mỉa mai đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Nàng nghiêng đầu qua, thấy cửa phòng Vi Na mở ra. Một cô gái trẻ tuổi ngồi trong phòng, khí chất thanh lịch, hình như là con gái hộ bộ thượng thư Lưu Thục Liền mà Ngọc Trần nhắc tới. Nhưng sao người này chẳng dính dáng gì tới khí chất thanh lịch mà Ngọc Trần nói chút nào vậy nhỉ? Vân Hiệu Tình nhìn qua Ngọc Trần. Ngọc Trần hơi tủi thân, nhỏ giọng nói. Trước đó còn ổn lắm, sao người vừa về đã thay đổi rồi? Vân Hiệu Tình không nhìn được, gõ đầu nàng ấy một cái. Người nghĩ tiểu thư nhà người là kính chiếu yêu ạ? Ngọc Trần cười khúc khích. Thấy hai chủ tớ nàng nói chuyện không coi ra gì, Lưu Thục Liền tức tới mức run rẩy, lạnh mặt nhìn nô tỳ bên cạnh. Hương Nhi, chẳng phải người vừa mới kinh ngạc không biết vì sao cô nương của Vân già lại giàu thế ạ? Người ta hòa ly về nhà còn có nhiều đồ cưới, đương nhiên phải giàu hơn các cô gái chưa lấy chồng như chúng ta. Lưu Thục Liền vừa nói vừa nhìn chiếc bàn bát tiền được chuyển vào trong phòng, lại nghĩ tới việc mình chỉ được đem theo 30 lượng, chỉ e rằng chẳng bằng cái bàn bát tiền của người ta, nàng ta lại tức không chịu được. Nghe vậy, Vân Hiệu Tình lại nhướng mày, mỉm cười bảo. Ngọc Trân, lát nữa người tới cửa hàng Trong Thành mua một ít đồ ăn về đây, phòng ta có mấy thứ bẩn thỉu chui vào, mấy món bàn nải tàn không vào. Vừa nghe Vân Hiệu Tình nó bóng nói gió mắng mình, Lưu Thục Liền liền nói đó. Vân Hiệu Tình, người... Vân Hiệu Tình lập tức ngắt lời Lưu Thục Liền, cười hỏi nàng ta. Lưu tiểu thư đúng không? Có cần mua giúp một chút cho ngươi không? Lưu Thục Liền kiêu ngạo khịt mũi, vừa định từ chối. Ta không thèm. Nhưng mà còn chưa nói hết, nàng ta nghe Vân Hiệu Tình thở dài. Xem trí nhớ của ta này, ta là người bị bỏ nên mới có nhiều tiền như vậy. Lưu tiểu thư vẫn chưa lấy chồng, tất nhiên đang nghèo rớt mồng tơi rồi. Ta lại suy xét không chu toàn như vậy, có điều Lưu tiểu thư không cần hâm mộ ta đâu, ngươi cũng có thể tìm hoàng tử để gả cho mà, sau đấy bắt chước ta bỏ hắn, như vậy ngươi sẽ được vui vẻ như ta rồi. Lưu Thục Liền đờ mặt, giơ tay lên đập vỡ cái ly trong tay. Vân Hiệu Tình, ngươi thật láo xược. Vân Hiệu Tình lại thặt lưỡi. Có giận cũng đừng trút giận lên cái ly chứ, một cái ly cũng mất mấy lượng đấy. Ai dạ, ta quên mất Lưu tiểu thư chưa lấy chồng, chỉ sợ không mua nổi loại ly tốt như ta, mấy đồng vẫn đạp được mà. Lưu Thục Liền tiến đến mức run cả người, nổi giận đùng đùng chạy ra. Cha ta là hộ bộ thượng thư, sao ta lại thiếu tiền được? Ngươi đang nói điên nói khùng gì vậy? Vân Hiệu Tình thư thả nằm xuống ghế thái sư trong viện, liếc mắt nhìn qua. Cha ngươi là hộ bộ thượng thư, quản lý quốc khố chứ không phải tài sản riêng, liên quan gì tới ngươi? Hay là ngươi định vì việc nước mà quên tình nhà, tố cáo cha người nhận hối lộ, cho tiền vào túi riêng của mình? Mặt Lưu Thục Liền lại biến sắc. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Cha ta công chính điềm minh, sẽ không tham nhũng quốc cố. Vậy ngươi có tiền hay không, liên quan gì đến việc cha người có phải hộ bộ thượng thư không vậy? Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười. Ngươi nói ngươi có tiền là vì cha người là hộ bộ thượng thư, lẽ nào không phải đang nói cha người lấy quốc cố dùng vào việc cá nhân? Hay là ý ngươi là nhà các ngươi có rất nhiều tài sản riêng không nằm trong sổ sách? Lưu Thục Liền bật thốt lên. Không có. Vậy thì thú vị rồi đây. chức thượng thư nhận bổng lộc một năm chưa tới 100 lượng, vừa không có thu nhập riêng, đã không có tài sản riêng, vậy mà ngươi còn nói nhà ngươi giàu à? Ta vì thành danh của cha mình, Lưu Thục liền cắn răng đáp, không có. Đã không có tiền mà ngươi còn nói nhiều vậy, không phải là ghen tị thì còn là gì? Ta trong phòng phía bắc vang lên tiếng cười to, cửa phòng mở ra, cô gái mặt tròn rảo bước đi ra, nàng ấy cười tủm tỉm, lại có nét hoạt bát trời sinh. Lưu Trục liền thẹn quá hóa thành giận, đại quát, Giả Minh Nguyệt, ngươi chỉ là con gái của thương nhân cũng dám cười ta hả? Giả Minh Nguyệt mỉm cười không hề tức giận, mặc dù ta không có cha làm quan, nhưng ta có một người cha giàu nước đố đổ vách đấy, đồng tiền nào kiếm được cũng quang minh chính đại, có gì không dám nói, có gì không dám cười. Sao nào, hộ bộ thượng thư quản lý tiền trong quốc cố chưa đủ nên điều khoản cả việc người ta nói chuyện hay là cười hả? Sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp nhất, nhưng dù vậy họ vẫn có thể trở thành người giàu nhất, đủ để làm rung chuyển mạch máu của một quốc gia. Bảo sao Giả Minh Nguyệt lại tự tin đến vậy? Vân Hiệu Tình thông chuyện không chê chuyện lớn, cũng cười hùa theo. Lưu Thục Liên, cha của Giả Minh Nguyệt người ta giàu nhất đấy, một nửa số tiền trong quốc cố mà cha người quản lý đều là của nhà nàng ấy đấy. Đây chính là bố đường, ngươi đừng tự tiện đắc tội nhé, kẻo chàng người sẽ khóc đấy. Lưu Thục liền vừa tức vừa giận, nhưng mà cũng biết hôm nay mình không chiếm được lợi thế gì, thế là nàng ta đóng sầm cửa quay trở về phòng. Vân Hiểu Tình phì cười, nàng và Giả Minh Nguyệt nhìn nhau, cả hai cảm thấy đối phương là một kẻ lạ trời, nảy sinh đôi chút cảm giác cùng chung chí hướng. Vân Hiểu Tình vừa định đi tới bắt chuyện đã nghe thấy tiếng rầm, cửa phòng phía tây mở ra, một cô gái mặc áo đen bước ra từ trong phòng. Nàng ấy cầm một cây đao quan công gần như bằng nửa người, đi thẳng về phía các nàng. Vân Hiệu Tình sững sờ, nàng ấy bị làm phiền cho nên cầm đao tới chém nàng sao? Đang lúc Vân Hiệu Tình suy nghĩ có hình hồ cứu mạng không thì cô gái kia dừng lại, lạnh lùng bảo, tránh ra. Hả, gì cơ? Vân Hiệu Tình còn chưa kịp phản ứng, Giả Minh Nguyệt ở bên cạnh vội vàng kéo nàng nhường đường. Lúc này Vân Hiệu Tình mới nhận ra ghế thái sư của mình đã vô tình chắn trước cửa sân. Giả Minh Nguyệt tươi cười chào hỏi cô gái kia, Tần Cũ, tới sân để tập võ đây à? Tần Cũ không đổi sắc mặt, cầm đao quan công đi thẳng ra khỏi cửa, chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, rõ ràng không hề bị tiếng ồn của họ bàn nãy làm ảnh hưởng, là một người rất có định lực. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng nàng ấy, cười khẽ một tiếng, thú vị nhỉ. Ngày hôm sau học viện bắt đầu dạy học, phải công nhận không hổ danh là học viện hoàng gia, các môn học được sắp xếp cực kỳ thú vị, hơn nữa còn bao hàm rất nhiều phạm vi rộng, kinh sử, tập văn, thiên văn, địa lý, không gì là không có. Cách giảng bài của phụ tử cũng khá sống động, dù là những kinh sử ông ấy nói nàng không hiểu cho lắm, nhưng nàng vẫn lắng nghe rất chăm chú. Phụ tử giảng bài vừa nhìn thấy Vân Hiệu Tình, ông ấy cũng là một trong các phụ tử xem đánh cờ hôm qua, vậy nên ông ấy kỳ vọng rất cao về Vân Hiệu Tình, trong lòng rất muốn giúp nàng giành được hạng nhất, bèn mỉm cười hỏi, Vân Hiệu Tình, trò có biết câu này có xuất xứ nơi đâu không? Gì cơ, còn đặt câu hỏi nữa hả? Vân Hiệu Tình há hốc mồm, nhìn sang Giả Minh Nguyệt tỏ vẻ lực bất tòng tâm ở bên cạnh, thành thật đứng dậy, thành thật trả lời, trò không biết ạ. Kinh sử tự tập, những thứ này đều phải tích lũy hàng ngày, nàng là một nhân tài khoa học tự nhiên chính gốc, nguyên chủ cũng chẳng có kiến thức, làm sao nàng biết xuất xứ của câu nói này. Phụ tử còn muốn để Vân Hiệu Tình đánh đồng phủ đầu với những người khác, giờ chỉ cảm thấy mặt mình đau đớn, ông ấy thèm quá hóa giận, đi ra ngoài phạt đứng. Vân Hiệu Tình nhận lệnh đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài rẽ trái ra cửa, Vân Hiệu Tình ngoan ngoãn đứng đấy. Ngay sau đấy nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở phía đối diện, ngước mắt nhìn qua mới phát hiện đối diện là lớp của con trai. Đám người ngồi bên cửa sổ thấy nàng đi ra đều đang cười trộm. Cười thì cũng thôi đi, nhưng Tiêu Quân Hạo cũng đang ngồi bên cửa sổ nhìn về phía bên này bằng ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vân Hiểu Tình mỉm cười, tràn đầy khí chất thanh tao lịch sự của một khuê tú, như thể nàng không phải bị phạt đứng, đang là ngắm hoa. Tiêu Quân Hạo có chút cạn lời. Hắn ngây người một lúc, phụ tử trên bục giảng lập tức gọi hắn đứng dậy. Tiêu Quân Hạo hoàn hồn lại, nhìn nước qua câu hỏi, chậm rãi trả lời, làm phụ tử vui vẻ ra mặt, khen hắn từ trên xuống dưới một lượt. Cách hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng khen ngợi kích động của phụ tử. Tiêu Quần Hạo bình tĩnh ngồi xuống, không biết ma sư quỷ khiến thế nào, lại nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình trợn mắt, đắc ý gì chứ? Có giỏi thì bảo nàng giải phương trình, liệt kê công thức hóa học đi. Vân Hiểu Tình sụ mặt, đứng cả tiết, khó khăn lắm mới đến giờ tàn học, nghỉ một lát mới tới tiết thượng thư, phụ tử hớn hở gọi. Vân Hiểu Tình, trò xem. Vân Hiểu Tình giả ngây thơ, giả ngoan ngoãn. Phụ tử, trò không biết. Ra ngoài đứng cho ta. Vân Hiểu Tình thở dài một hơi, vừa ngước lên, ở đối diện với một ánh mắt khó nói hết của Tiêu Quân Hạo. Có lẽ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cả nhóm phụ tử đều nhắm vào Vân Hiểu Tình, đặt câu hỏi, không biết, phạt đứng, đặt câu hỏi, phạt đứng, đặt câu hỏi. Trong vòng một ngày, Vân Hiểu Tình chỉ dựa vào việc bị phạt đứng đã nổi tiếng khắp học viện. Ai ai cũng biết, đại tiểu thư Vân Dạ bị phạt đứng liên tiếp mấy tiết học. Dù da mặt của Vân Hiểu Tình có dài như tường thành thì cũng không chịu nổi. May mà cuối cùng, nàng cũng đợi được đến môn Minh Tính. Môn Minh Tính chính là môn toán. Vân Hiểu Tình tự nhận mình, cuối cùng có thể thể hiện tài năng. Nhưng nhìn lên mấy thứ trên bảng đèn lít nha lít nhít chữ với chữ, nhất thời choáng váng. Cái nàng học là môn toán hiện đại, chưa từng học cánh tính toán cổ đại này. Nàng đâu biết cách tính bằng thẻ tre đâu. Cứ tưởng nàng lại phải ra ngoài đứng. May mà phu tử dạy môn Minh Tính biết hôm nay Vân Hiệu Tình đã đứng hơn nửa ngày. Thay nàng tuy không trả lời được thì cũng thông cảm bỏ qua cho nàng một lần, cho nàng ngồi xuống. Ngược lại Lưu Thục Liền lại đứng lên. Lưu Thục Liền liếc xéo Vân Hiệu Tình, duyên dáng đứng lên, trả lời gọn gàng và dứt khoát. Nàng ta vốn là con gái của hộ bộ thượng thư, gia học uyên thâm, cực kỳ giỏi môn Minh Tính. Phu tử mừng rỡ, liên tục khen ngợi. Lưu Thục Liền nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhân lúc phu tử đi ra ngoài lấy đồ dùng dạy học, nàng ta khinh miệt nhìn đứa quả Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình, người với trình độ học vấn của người mà cũng dám tới học viện hoàng gia để học sao? Nếu người là con nhà bình thường, chỉ e ngay cả cửa thành phu tử cũng chẳng vào được nữa cơ. Hôm nay Vân Hiểu Tình đã đứng cả ngày, vốn đã tức tối trong lòng, nghe Lưu Thục Liền nói vậy, nàng liếc nhìn nàng ta. Nếu người có bản lĩnh thế, có dám thi đấu với ta một lần không? Chọn môn Minh Tính mà người giỏi nhất, thế nào? Lưu Thục Liền khẽ xì một tiếng. Với cây ngữ kia như người hả? Vân Hiểu Tình lại cười khẽ. Sao vậy? Sợ à? Được thôi, thi thì thi. Chẳng lẽ ta sợ người chắc? Lưu Thục Liền đập bàn một cái. Giả Minh Nguyệt lập tức nhảy ra. Thì cũng phải có cách thi. Hai người trao đổi cách thức trước đi. Thi thố như thế nào? Vừa nói, nàng ấy vừa nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình à, người nói xem. Vân Hiểu Tình lại cười đáp. Đơn giản thôi, mỗi người đưa ra một câu hỏi, ai làm xong trước thì người đó thắng. Cách này vừa đơn giản vừa thuận tiện. Lưu Thục Liền, người thấy sao nào? Lưu Thục Liền nghĩ tới lúc nãy, nghe các câu hỏi đơn giản nhất, Vân Hiểu Tình cũng không biết, rõ ràng là một đứa vô dụng, miệng cọp càng thỏ, bèn thận trọng đáp. Cứ quyết định vậy đi. Mặc dù rất chắc chắn trong lòng, nhưng không thể xảy ra sơ sót, nàng ta vẫn đưa ra bài toán, theo nàng ta là cực kỳ phức tạp. Vân Hiểu Tình cũng cười một tiếng, lưu lót viết ra một bài toán, là dạng bài gà thỏ chuồng lồng. Thế giới này đến cả trang tử cũng chẳng có, lẽ nào còn có gà thỏ chuồng lồng sao? Một số gà và thỏ được nhốt chung trong một lồng, đếm số đầu thì được 35 đầu, đếm số chân thì có 94 cái chân. Hỏi trong lòng có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ. Mọi người đọc đề xong cũng nhìn nhau, một số quý nữ thiền kiềm không rành thế sự lên tiếng. Vân Hiểu Tình, ngươi rảnh rỗi nuôi gà với nuôi thỏ chung một lòng để làm gì vậy? Vân Hiểu Tình đang mỉm cười, làm dấu ra hiệu cho Lưu Thục Liên. Xin mời. Nàng đi tới trước bài toán của Lưu Thục Liên, đọc lướt qua, không hề lai hoài tính bằng thẻ tre, tính nhẩm một lát đã có đáp án. Nàng cũng không che giấu, biết câu trả lời thẳng ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Thục Liên. Sao nào, đáp án này có đúng không? Lưu Thục Liên không thể tin được nhìn nàng. Sao lại có thể? Đề toán này, nàng ta tính tận nửa tháng mới ra, lại còn nhờ sự hướng dẫn của phụ tử, sao Vân Hiểu Tình có thể tính ra một cách dễ dàng như vậy? Vân Hiểu Tình đã nhíu mày. Ngươi cứ nói có đúng không thôi? Tạ, Lưu Thục Liên nó không nên lời, còn Giả Minh Nguyệt lại cười tít mắt bảo. Đúng, mọi người đều xôn xao. Giả Minh Nguyệt xuất thân là thương nhân, tinh thông tính bằng bàn tính, là học sinh xuất sắc trong lớp Minh Tính. Nàng ấy nói đúng, tất nhiên là đúng. Vân Hiệu Tình trả lời đúng sao? Họ còn chẳng thấy nàng viết gì nữa kìa. Vân Hiểu Tình bâng quơ nói, thế giới của thiên tài các người không hiểu được đâu. Lưu Thục Liên, ta giải được đề của ngươi rồi, còn đề của ta ngươi có giải được không? Lưu Thục Liên đứng đờ người ra đó, nhìn gà nhìn thỏ trên bảng đen, thẻ tre trọng tài cứ nặng nghìn cân, nhất thời không hạ bút nổi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.